Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện Trên trời rớt xuống một lão công, một tiểu bảo bảo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Cô đã từng yêu đương cùng với Hướng Hoa Dương, nhưng chỉ là tình yêu đơn thuần, nắm tay hoặc thỉnh thoảng ôm, thân mật hơn một chút thì là hôn, nhưng chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Bởi vì cô không suy nghĩ đến phương diện kia. Thời điểm đó trong đầu cô toàn là thành danh, muốn trở thành ca sĩ, muốn đứng trên sân khấu được muôn người chú ý. Trừ chuyện này ra thì tất cả đều không quan trọng bằng. Cô chưa từng nghĩ tới đối với chuyện tình cảm nam nữ mình sẽ chủ động như vậy, vô sỉ như vậy, nhào vào ngực đàn ông đùa nghịch. Cô cảm giác được thân thể của Dịch Trạch Duyên cứng đờ. Sau đó anh tránh ánh mắt của Lâm Thanh Lan, đưa tay đến ngang hông cô hỏi: là nơi này sao? Lâm Thanh Lan đè nén xúc động, chôn mặt trong ngực anh, khóe miệng cong lên cười. Ừ, là chỗ này. Không biết có phải cô không khống chế được hay không, giọng nói không kìm nén nổi ý cười. Nhưng mà Dịch Trạch Xuyên căn bản không nhận ra. Lúc ngón tay ấn lên eo mềm mại của cô, lỗ tai của anh đỏ lên, nhưng thần thái vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa lắn trên lưng cô. Động tác vô cùng dịu dàng, xoa cô rất dễ chịu. Lâm Thanh Lan vô cùng thích cảm giác này. Đúng lúc này một giọng nói vang lên: hai người không sao chứ? Thì ra là dì làm ở siêu thị từ trên kệ hàng leo xuống hỏi thăm. Cô đã quên bên cạnh còn có người khác. Giống như là sự vô sỉ của mình bị phát hiện, Lâm Thanh Lan vô cùng bối rối, vội vàng tránh ra khỏi anh, lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Dịch Trạch Xuyên. Sau đó đỏ mặt nói: không sao ạ. Hình như tốt hơn nhiều rồi. Cô nói xong cũng không dám nhìn biểu cảm của Dịch Trạch Duyên, quay người đi trước. Cô đi rất nhanh, đương nhiên không nhìn thấy Dịch Trạch Duyên ở sau lưng mình, nhắm chặt hai mắt, hít một hơi sâu, tựa như đang kiềm chế một loại xúc động đáng sợ nào đó. Đi xuống bãi gửi xe, Lâm Thanh Lan không cầm chìa khóa, chỉ có thể đứng bên cạnh xe chờ. Một lát sau liền nhìn thấy Dịch Trạch Duyên đi đến. Lâm Thanh Lan vô cùng khó xử, không dám nhìn anh. Nhưng anh lại làm như không xảy ra chuyện gì, chỉ nói: về đi. Không có một chút mập mờ vì cái ôm kia. Cô lén lút nhìn anh dò xét. Thần sắc của Dịch Trạch Duyên cũng không có gì thay đổi, thậm chí khóe miệng còn ẩn chứa ý cười. Anh tự nhiên như vậy khiến Lâm Thanh Lan thở phào. Nhưng cô lại hơi ngại. Người ta đứng đắn vô tư như vậy mà cô lại có những ý nghĩ xấu xa đến thế. So với anh, thực sự cô rất giống một người không biết xấu hổ. Sau khi trở về, Lâm Thanh Lan lao vào bếp bận rộn. Dịch Trạch Duyên không giúp được gì, tự đi làm việc của chính mình, giao lại phòng bếp cho cô. Chỉ là Dịch Trạch Duyên vẫn không yên lòng, thỉnh thoảng sẽ đến cửa phòng bếp nhìn một chút. Cô ở trong phòng bếp, tóc buộc thành đuôi ngựa sau gáy, trên người đeo tạp dề, thuần thục thái thịt xào rau. Nồi canh đặt trên bếp, sôi ùng ục bốc lên khói trắng, cả phòng mờ mịt. Cô đứng cạnh khói lửa, nhưng không hề chật vật, ngược lại còn rất dịu dàng, rất đẹp. Mỗi lần đi tới cửa nhìn thấy cảnh này, tim anh đều dao động. Anh luôn có cảm giác người phụ nữ này không phải cô. Người phụ nữ vừa hiền lành vừa nhu thuận này không phải cô. Cô chán ghét anh như vậy, hận anh như vậy, sao có thể nấu cơm cho anh? Cho nên không tin, một lần lại một lần đi qua nhìn. Sau đó một lần lại một lần thỏa mãn rời đi. Cứ tới, tới, lui lui như vậy, đồ ăn cũng đã làm xong. Lâm Thanh Lan bê bát canh đặt lên bàn, vội vàng nói với anh: mau nếm thử đi. Dịch Trạch Duyên nhìn một bàn đồ ăn, chân tay có chút luống cuống, hơi nóng của đồ ăn bay nhảy trên mặt. Đột nhiên anh cảm thấy cơ thể như nở ra vô số lần. Thức ăn này là cô nấu cho anh. Mặc dù Dịch tiên sinh tuổi còn trẻ, nhưng cũng là người đã trải qua thân kinh bách chiến. Cho nên đến giờ phút này, mặc dù cảm giác hơi nóng bốc lên khiến cả người anh mê mẩn bừng bừng, nhưng Dịch Trạch Duyên vẫn bình tĩnh gắp một miếng lên nếm thử, tỏ vẻ khách quan đánh giá. Ừ, không tệ. Lâm Thanh Lan đương nhiên tin tưởng vào tay nghề của mình. Dù sao nhà cô cũng mở tiệm cơm, cô và chị đều nấu ăn rất ngon, cho nên rất hài lòng với câu trả lời của anh. Lâm Thanh Lan cười nói với Dịch Trạch Duyên: không tệ thì ăn nhiều một chút. Quả nhiên anh ăn rất nhiều. Ăn cơm xong, Lâm Thanh Lan nhớ ra trong những đồ ăn vặt Dịch Trạch Duyên mua thì có mấy cái thạch. Cô cầm một cái lên ăn. Dịch Trạch Duyên cơm nước xong xuôi, thấy cô ngồi trên ghế sofa ăn thạch liền sửng sốt. Anh nghĩ tới đêm đó, Cô coi đầu lưỡi của anh như là thạch, còn có từng tiếng nũng nịu của cô, âm thanh như cào xé tâm gan. Thanh Lan muốn ăn thạch. Dịch Trạch Duyên ho nhẹ một tiếng. Vừa ăn cơm xong đã ăn thạch ngay thì không tốt cho thân thể. Vừa nãy đột nhiên nhớ tới có một đêm mơ tối ăn thạch. Trong mơ cảm thấy thạch rất thơm ngon nên muốn ăn. Cô nói xong liền nhẹ nhàng hút một ngụm vào. Anh vậy mà không dám nhìn thẳng vào thạch. Trong lòng của Dịch Trạch Duyên thầm mắng mình khốn nạn, nhưng thần sắc vẫn như thường đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống cùng xem tivi. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tivi thỉnh thoảng phát ra tiếng. Dịch Trạch Duyên ngồi cách cô không xa, cảm giác tồn tại mãnh liệt như vậy. Một lát sau, Lâm Thanh Lan liền cảm thấy toàn thân đều tràn ngập hơi thở của anh. Sau đó cô lại nghĩ tới cái ôm kia, ngực của anh ấm áp, thoải mái, dễ chịu. Thân thể của anh rắn chắc lại co giãn. Lâm Thanh Lan vội vàng lắc đầu, ép mình không thể nghĩ, không thể muốn. Cứ lơ đãng nhìn tivi một lúc thì đã đến giờ đi đón con trai. Đón Tiểu Uyên, có con trai ở bên, cuối cùng Lâm Thanh Lan cũng cảm thấy không khí mập mờ kỳ quái giữa mình và Dịch Trạch Duyên cũng hoãn lại. Dịch Trạch Duyên giao phòng làm việc cho cô xong, Lâm Thanh Lan liền dự định mau chóng mở phòng làm việc. Đầu tiên, từ chối nhã nhặn MK, cầm lại bản quyền. Thứ hai là cô dự định sẽ tìm kiếm đại thần Tề Kỳ. Nếu như có thể thuyết phục được cô ấy gia nhập cùng cô làm việc thì không thể tốt hơn. Nhưng từ khi Tề Kỳ rời khỏi MK, không có ai biết là cô ấy đã đi đâu. Lâm Thanh Lan biết quê của Tề Kỳ ở thành phố A, dự định đi một chuyến tìm thử. Cho nên lúc ăn cơm, Lâm Thanh Lan liền nói cho hai cha con ý nghĩ của mình. Hai cha con vốn đang ăn cơm đều đồng loạt nhìn về phía cô, hiển nhiên bị quyết định này của Lâm Thanh Lan làm cho kinh hãi. Muốn đi bao lâu? Dịch Trạch Duyên hỏi. Không biết, nếu như có thể thuyết phục Tề Kỳ, có thể là chỉ mấy ngày. Không cần, em muốn tìm người rất đơn giản. Anh giúp em tìm người liên hệ là được rồi. Không cần em phải tự đi tìm. Thật ra Lâm Thanh Lan cũng không dám xác định chuyến đi này có thể tìm được Tề Kỳ hay không, nhưng Dịch Trạch Duyên lại nói chắc chắn như thế, tựa như chuyện tìm người đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện gì to tát. Em thấy sao? Nếu như anh có thể tìm được, đương nhiên là không thể tốt hơn, Lâm Thanh Lan nói. Vậy được, cảm ơn anh. Dịch Trạch Duyên mím môi cười. Gần đây số lần em nói cảm ơn với anh thật nhiều. Cũng đúng, bởi vì anh thường xuyên giúp cô. Hai chữ cảm ơn này nói đến trai rồi, Lâm Thanh Lan xấu hổ. Anh có việc gì cần em làm, nếu như em có thể làm được thì nhất định em sẽ tận lực làm được, Lâm Thanh Lan chân thành tha thiết nói với anh. Lời này vừa dứt, Tiểu Uyên vốn đang ngồi im bên cạnh đột nhiên nói. Mẹ không cần phải làm gì cho ba, chỉ cần để ba làm ấm giường cho mẹ là ba vui rồi. Bạn nhỏ này đang nói mê sảng cái gì vậy trời? Cái gì mà làm ấm giường với không làm ấm giường chứ? Mặt của Lâm Thanh Lan đỏ bừng lên. Cô nhìn Dịch Trạch Duyên, hình như anh bị sặc, nắm tay chống bên môi nhẹ nhàng ho khan. Mặc dù rất lúng túng, nhưng Lâm Thanh Lan vẫn sờ sờ đầu bạn nhỏ rồi nói. Tiểu Uyên ăn cơm thật ngon. Lâm Thanh Lan cũng không trực tiếp phủ định đề nghị của nhóc con. Cô đợi Dịch Trạch Duyên tỏ thái độ, muốn biết anh nghĩ như thế nào. Đồng ngôn vô kỵ, em đừng để ở trong lòng. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Lan hơi mất mát, nhưng cũng không nói gì nữa. Xem ra đúng là đồng ngôn vô kỵ, người ta cũng không phải muốn làm ấm giường cho cô. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Thanh Lan tỉnh dậy thì bạn nhỏ đã rời đi. Nhưng Dịch Trạch Duyên vẫn còn ở nhà. Anh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Anh không đến công ty à? Không vội. Anh đặt tờ báo trong tay xuống. Đã giúp em liên hệ với Tể Kỳ. Cũng hẹn với cô ấy 11 giờ ở ngay tiệm cơm ở nhà em. Về sau chuyện hợp tác, em thử nói chuyện với cô ấy. Lâm Thanh Lan cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Không thể không nói, người chồng này quá là lợi hại. Cô đang muốn nói cảm ơn, nhưng lại cảm thấy lời cảm ơn này nói nhiều quá rồi. Hôm qua anh có nghĩ ra chuyện gì không? Muốn em giúp anh làm gì? Lâm Thanh Lan hỏi anh. Còn chưa có nghĩ ra. Bao giờ nghĩ xong thì anh sẽ nói cho em biết. Vì gặp Tề Kỳ, Lâm Thanh Lan đã chuẩn bị rất nhiều. Tất cả tư liệu, còn có những ca khúc cô sáng tác và kế hoạch phát triển cho tương lai của phòng làm việc. Trước khi đi gặp cô ấy, cô còn đặc biệt thay quần áo khác, ăn mặc khá sang trọng. chỉ hy vọng dùng sự chân thành để thuyết phục cô ấy. Đi vào tiệm cơm Hòa Bình, chị nói cho cô, người đã ngồi ở trong phòng thanh cao tầng 2 chờ cô. Trước khi Lâm Thanh Lan đi vào, cô điều chỉnh hô hấp rồi mới đưa tay gõ cửa. Mời vào, là giọng nữ rất lạnh nhạt. Nghe thấy giọng nói không quá ôn hòa này, Lâm Thanh Lan càng căng thẳng hơn. Cô đẩy cửa đi vào. Tề Kỳ đang ngồi ở bàn uống trà. Tề Kỳ đã sắp 40 tuổi, nhưng khuôn mặt nhìn qua vẫn rất trẻ trung. Tuy nhiên dung mạo của cô ấy rất bình thường, cũng không khiến người khác kinh diễm. Cô ấy mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, tóc buộc thành đuôi ngựa, trông rất có tinh thần. Mặc dù dung mạo không phải là kiểu khiến người khác kinh diễm, nhưng khí chất trên người cô ấy rất nghiêm túc lãnh cảm, khiến cả người Tề Kỳ mang theo một hương vị riêng biệt. Lâm Thanh Lan ngồi xuống đối diện cô ấy, mặc dù trong lòng đang căng thẳng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất tự nhiên lên tiếng chào cô ấy. Chào cô, Tề tiểu thư. Tề Kỳ đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Nghe nói có một ông chủ lớn thần bí muốn gặp tôi. Chính là cô. Khóe miệng của Lâm Thanh Lan hơi co quắp. Ông chủ lớn thần bí thì không dám nhận. Dưới tay tôi chỉ có một phòng làm việc nhỏ. Nhưng nếu như Tề tiểu thư hiểu và tin tưởng vào kế hoạch phát triển tương lai mà tôi đề ra, thì có thể đồng ý hợp tác cùng với tôi. Tề tiểu thư, trước tiên cô nhìn xem. Lâm Thanh Lan đưa mấy tập văn kiện trên tay cho cô ấy. Cô đã dành thời gian làm và làm rất kỹ. Không ngờ Tề Kỳ lại không nhìn. Không cần. Cơ mờ nờ cứ như vậy, chưa xem đã từ chối. Nhưng không đợi Lâm Thanh Lan thương tâm thì Tề Kỳ lại nói tiếp. Gần đây tôi dự định ra nước ngoài sinh con. Tôi tính toán một chút. Muốn mua một người đàn ông tinh trùng tốt, đẹp trai, IQ cao chắc khoảng 20 vạn. Cộng thêm chi phí dưỡng thai thì khoảng 5-60 vạn. Tôi muốn biết 5-60 vạn này phải làm bao lâu thì mới có thể nhận được. Lời này của cô ấy có nghĩa là không từ chối. Lâm Thanh Lan nhìn thấy hy vọng, vội nói. Chắc chắn không quá nửa năm. Tề Kỳ quay đầu nghĩ ngợi, sau đó vươn tay về phía cô. Hợp tác vui vẻ. Nhìn bàn tay cô ấy đưa tới, Lâm Thanh Lan có cảm giác như đang nằm mơ. Vậy là đồng ý rồi sao? Sao vậy? Không đồng ý. Lâm Thanh Lan lấy lại tinh thần, kìm nén kích động, vội vàng đưa bàn tay ra, nắm chặt tay cô ấy. Trước tiên cứ như vậy đi. Ngày mai cô đưa tôi đến phòng làm việc của cô nhìn xem. Lâm Thanh Lan vui vẻ đồng ý. Lâm Thanh Lan chưa từng nghĩ có thể nói chuyện thuận lợi với Tề Kỳ như vậy. Đương nhiên tất cả đều không thể thiếu sự giúp đỡ của Dịch tiên sinh. Lâm Thanh Lan muốn mua một món quà để cảm ơn. Cô đi tới cửa hàng, chọn cho anh một chiếc cà vạt. Nhìn thời gian vừa vặn, cô dứt khoát mang quà đi thẳng đến công ty. Vừa hay cũng có thể đón anh tan tầm. Bởi vì đã đến một lần, cũng coi như ngựa quen đường cũ, nên Lâm Thanh Lan không gọi điện cho thư ký của anh, đi thẳng lên tầng cao nhất. Thư ký không có ở đây, nhưng cửa phòng Dịch Trạch Duyên cũng không khép lại. Lâm Thanh Lan đi đến ngoài cửa, liền nghe thấy âm thanh phụ nữ khóc lóc bên trong. Cô nhận ra tiếng của Trình Nhân. Em thực sự không ngờ Kỳ Bình lại là người như vậy. Nếu như không phải em vô tình nhìn điện thoại của anh ta, thì chắc vẫn đang bị anh ta lừa gạt. Chỉ cần nghĩ đến anh ta đến nơi khác, cùng với người phụ nữ kia mèo mả gà đồng, em liền buồn nôn muốn chết. Hiện giờ em cũng chỉ muốn ly hôn với anh ta. Nhưng tuổi của em đã không còn nhỏ nữa. Một người phụ nữ ly hôn, sau này muốn tìm chỗ tốt thì rất khó. Anh Trạch Duyên, anh nói em nên làm gì bây giờ? Nói xong câu cuối cùng, cô ta tủi thân bật khóc. Sau đó là giọng nói trầm thấp của Dịch Trạch Duyên. Chuyện này cô nói với mẹ tôi thì tốt hơn. Lúc trước là bà ấy làm mối cho cô và Kỳ Bình. Nếu bà ấy biết cô uất ức thì sẽ lấy lại công đạo giúp cô. Em biết, nhưng mà có những chuyện em rất khó nói với phu nhân. Anh Trạch Duyên, chắc anh không biết tên khốn Kỳ Bình này khốn nạn như thế nào đâu. Anh ta bị em bắt gian tại giường cùng với người phụ nữ kia, nhưng lại quay ngược lại cắn em một phát. Anh ta nói anh Trạch Duyên mua phòng cho em, mở cửa hàng cho em. Người ngoài đều nói em là vợ bé của anh nuôi bên ngoài. Anh ta nói anh ta là đàn ông, cho dù chỉ là người làm công của Dịch gia nhưng cũng có tôn nghiêm. Thường xuyên bị những lời này đâm sau lưng, khiến cho anh ta cảm thấy mất mặt. Nói em có thể tìm đàn ông ở bên ngoài, thì anh ta cũng muốn ra ngoài tìm phụ nữ. Anh ta hẳn biết rõ lý do tôi làm những chuyện này là bởi vì anh trai cô. Anh ta biết, nhưng anh ta còn nói Cho dù bởi vì anh trai em thì cũng không như thế. Dịch Trạch Duyên cười lạnh một tiếng. Đây là anh ta trách tôi nhàn rỗi làm chuyện không liên quan đến mình. Trình Nhân không nói gì. Dịch Trạch Duyên trầm mặc một lúc rồi nói tiếp. Tôi còn phải làm việc, cô đi ra ngoài trước đi. Chuyện của cô và Kỳ Bình tôi sẽ nói với mẹ. Đến lúc đó có gì uất ức thì cứ đến tìm bà ấy là được. Trong khoảng thời gian này tôi rất bận. Xin lỗi anh Trạch Duyên, anh bận như vậy mà em còn tới đây để quấy rầy anh. Mặc dù nói như vậy nhưng giọng của cô ta lại tỏ ra điềm đạm đáng yêu. Dịch Trạch Duyên không nói gì. Sau đó Lâm Thanh Lan nghe thấy một loạt âm thanh. Tiếp đến cửa bị kéo ra, cô đối diện với khuôn mặt tủi thân của Trình Nhân. Có thể nhìn ra cô ta thực sự thương tâm, hai mắt đều khóc rưng lên. Trình Nhân nhìn thấy cô thì hơi sửng sốt một chút, nhưng lập tức nở một nụ cười miễn cưỡng trên mặt. Thanh Lan, cô đến để tìm anh Trạch Duyên sao? Lâm Thanh Lan chỉ gật đầu, dùng biểu cảm nói cho cô ta cô không muốn cùng cô ta nói nhiều. Trình Nhân cũng rất biết điều, hít mũi một cái, thút tha thút thít đi ra. Lâm Thanh Lan đi vào trong tiện tay liền đóng cửa lại. Dịch Trạch Duyên thấy cô xuất hiện cũng rất bất ngờ. Em, sao em cũng đến? Lâm Thanh Lan đặt hộp quà đóng gói tinh xảo lên mặt bàn. Em nói chuyện với Tề Kỳ rất thuận lợi. Vì muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ, em muốn mua cho anh một món quà. Nghĩ tới công ty của anh cách cũng không xa, nên em trực tiếp mang đến. Anh xem thử xem có thích không. Dịch Trạch Xuyên ngồi sau bàn làm việc, ban đầu định tiếp tục xử lý công việc trên tay. Nghe nói như thế, anh vội vàng đặt tài liệu trên tay xuống đi tới. Lúc cầm hộp quà trên tay, anh vẫn còn chưa xác định. Mua cho anh. Ừ. Dịch Trạch Xuyên mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt. Anh lấy ra thử. Trong văn phòng có gương, anh soi gương thuần thục đeo cà vạt vào. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng quần áo vô cùng đơn giản, nhưng lại càng tăng thêm tính cách gọn gàng của anh. Lâm Thanh Lan cố ý mua cà vạt màu đen, trông khá ăn khớp, phối hợp với áo sơ mi trắng thì không gì thích hợp bằng. Áo sơ mi nhãn nhã, đơn giản cộng thêm cà vạt, nháy mắt nên trở nên nghiêm túc sang trọng. Cùng với khí chất và vẻ đẹp anh Tuấn vốn có, khiến anh trở thành một người đàn ông trững chạc. Dáng người thẳng tắp, cơ bắp rắn chắc, khí chất cùng với dung mạo lại xuất chúng như vậy, mà anh lại đứng ở trong phòng làm việc, càng thể hiện được khí phách sừng sững hơn. Một người đàn ông ưu tú như vậy đương nhiên sẽ hấp dẫn vô số phụ nữ. Cô nghĩ đến những lời Trình Nhân vừa nói, trong lòng lại ê ẩm khó chịu. Ánh mắt không tệ, nhìn rất đẹp. Anh thích là được rồi. Lâm Thanh Lan ngồi xuống ghế sofa, giả vờ tán gẫu. Em không nghĩ tới, thì ra tâm địa Dịch tiên sinh lại tốt như vậy. Dịch tiên sinh mua phòng làm việc cho em, mua đồ cho em. Cũng không phải bởi vì em là mẹ của Tiểu Uyên mà được đãi ngộ tốt. Chỉ là vì tâm địa của Dịch tiên sinh tốt. Đối với người nào cũng đều chăm sóc hết lòng. Cô ngồi trên ghế sofa, rót cho mình một tách trà, nhưng lại không uống, đầu ngón tay xuôi theo hoa văn. Cô cúi thấp đầu không nhìn anh, lời này cũng giống như chỉ thuần miệng nói mà thôi. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy toàn thân cô tỏ ra một loại chua xót, mà loại chua xót này khiến tâm tình anh vui vẻ. Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện với cô, ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại sắc mặt ngay ngắn để mình tự nhiên một chút. Trước khi học đại học, anh có đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Trong 2 năm đó, anh trai Trình Nhân vẫn luôn đi theo anh làm bạn. Trước khi xuất ngũ, bọn anh nhận được một nhiệm vụ. Anh là đội trưởng, anh chỉ huy tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì anh phán đoán sai lầm nên nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Mà anh trai Trình Nhân do chuyện ngoài ý muốn đó nên hy sinh. Trước khi qua đời, cậu ta đã nhờ anh chăm sóc ba bé em gái. Đối với người đã mất hy vọng, anh rất áy náy, nên không thể không đồng ý. Thì ra còn có chuyện như vậy. Xem ra Dịch Trạch Duyên đối tốt với Trình gia cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lâm Thanh Lan hơi hối hận vì vừa rồi đã nói như vậy. Anh hẳn nghe được trong lời nói của cô có ý tứ châm chọc. Không biết Dịch Trạch Duyên có cảm thấy cô lòng dạ hẹp hòi không, vì ngay cả chuyện này cũng muốn so đo. Mặc dù anh không tự săn sóc bọn họ, nhưng nếu như em để ý, về sau anh sẽ đưa cho chú Trình, để chú ấy đưa cho Trình Nhân được không? Anh đã giải thích rồi, lúc này cô phải nói không để ý mới chứng minh mình là người bao dung rộng lượng. Nhưng Lâm Thanh Lan nhận ra bản thân mình có phần so đo, mà cô lại cảm thấy cô gái Trình Nhân kia không phải là đèn dầu đã cạn. Cho nên cô cẩn thận cân nhắc, sau đó gật đầu. Cũng được. Câu trả lời của cô nằm ngoài dự kiến của Dịch Trạch Duyên. Anh chỉ là thăm dò một chút xem cô có thực sự để ý không. Không ngờ Lâm Thanh Lan biểu hiện rõ ràng như vậy. Cô thế mà để ý anh. Trước kia cô sẽ không hỏi đến chuyện riêng của anh. Anh lui tới cùng với ai, anh đối tốt với ai, cô chưa từng hỏi đến. Lâm Thanh Lan cảm thấy ánh mắt của Dịch Trạch Duyên nhìn mình hơi lạ, mang theo ý cười, nhưng cũng rất sâu. Cô bị anh nhìn như vậy thì cảm thấy không được tự nhiên, liền chuyển chủ đề. Đúng rồi, tháng sau chính là sinh nhật của Tiểu Uyên, anh có sắp xếp gì không? Sinh nhật trẻ con không cần phải làm lớn, làm ngay ở nhà là được rồi. Chỉ cần mời thêm một người. Mời ai? Không thể mời những người trướng mắt kia. Dịch Trạch Duyên thấy cô cẩn thận hỏi, vẻ mặt lo lắng nên cảm thấy buồn cười. Lý Quý, từng là chiến hữu của anh. Lâm Thanh Lan gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Lý Quý, cô đã từng nghe bảo bối nhỏ nói tới. Em có cần chuẩn bị gì không? Dù sao cũng là lần đầu tiên cô tham dự sinh nhật bảo bối nhỏ, Lâm Thanh Lan muốn làm chu đáo một chút. Những gì cần chuẩn bị thì dì Tuệ sẽ chuẩn bị. Em chỉ cần chuẩn bị quà cho thằng nhóc là được rồi. Chuyện này đương nhiên rồi. Dịch Trạch Duyên nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp tới giờ rồi, đi thôi. Hai người ngồi lên cùng một chiếc xe trở về nhà. Dịch Trạch Duyên lái xe. Lâm Thanh Lan nghĩ đến một chuyện nên hỏi anh. Em muốn đi lấy thứ này trước. Vừa rồi chủ tiệm châu báu gọi điện cho cô nói dây chuyền đã sửa xong. Dịch Trạch Duyên không hỏi nhiều, chỉ nói. Được, anh đi cùng em. Dây chuyền được sửa ở một cửa hàng địa phương. Dịch Trạch Duyên không ngờ thứ cô muốn lấy lại là sợi dây chuyền đó. Sợi dây chuyền này anh nhớ rất rõ, là anh cố ý đặt để làm cô vui, nhưng lại bị cô ném vỡ. Đá quý trên mặt dây chuyền được đính lại, chỉ là vẫn nhìn rõ vết vỡ. Nhưng có thể sửa được thành như vậy, Lâm Thanh Lan cũng rất hài lòng rồi. Tại sao muốn sửa nó? Lông mày của Dịch Trạch Duyên cau lại, lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Có lẽ do nhìn thấy sợi dây chuyền này nên nghĩ đến chuyện mình đã từng ném vỡ, nên Lâm Thanh Lan cảm thấy áy náy vô cùng. Em đã nghe Tiểu Uyên nói qua về sợi dây chuyền này. Em không biết vì sao trước đây mình lại ném nó đi. Nhưng lúc em nhìn thấy nó, em rất thích, cho nên em muốn đem đi sửa. Chuyện em ném vỡ nó, em rất xin lỗi. Về sau anh mua đồ cho em nhất định sẽ yêu quý trân trọng. Cô nói rất chân thành. Anh không nói gì, biểu cảm vẫn nghiêm nghị như cũ, nhưng dường như lại trở nên mê ly, tựa như được bao phủ bởi một tầng sương mù. Lâm Thanh Lan đeo sợi dây chuyền lên, cười nói. Nhìn rất đẹp, em thực sự rất thích. Lúc cô cười, trên mặt có hai núm đồng tiền nhàn nhạt, hai mắt lóe sáng như tinh tinh, tựa như trong đó chứa tất cả những gì tươi đẹp. Đi thôi. Cô phấn chấn đi lên phía trước, nhưng đi được vài bước, lại phát hiện anh không đi theo. Lâm Thanh Lan đang muốn quay đầu nhìn thì cảm thấy lưng cùng với đầu gối bị siết chặt. Thì ra anh từ phía sau bế cô lên. Đột nhiên anh có hành động như vậy, Lâm Thanh Lan cảm giác như đang mơ. Sức lực của anh rất lớn, ôm lấy cô dễ như trở bàn tay. Lồng ngực của anh thật ấm áp, là kiểu ấm áp khiến người ta tham luyến. Em có thể tự đi. Anh không thèm nhìn Lâm Thanh Lan, chỉ ôm cô đi về phía trước. Sàn nhà sẽ làm bẩn giày của em. Giọng nói hơi gấp gáp, tựa như còn biến điệu một chút. Lâm Thanh Lan nhìn xuống mũi chân, cũng không phải đang đi giày mới. Em không ngại. Anh để ý. Loại cảm giác này thực sự không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Anh không coi ai ra gì ôm cô đi trong đám đông, mà lại vội vàng tiến đến ôm cô như thế, khiến Lâm Thanh Lan không kịp chuẩn bị, liền e lẹ chôn mặt trong lồng ngực của Dịch Trạch Duyên. Từ từ đưa tay choàng lấy cổ anh. Cả người cô như đang đi trên mây, bồng bềnh thoáng chốc, cho đến khi được anh ôm đến bên xe, cẩn thận đặt cô vào ghế ngồi, sau đó cúi người thắt dây an toàn cho cô. Anh thực sự vừa có phong độ lại vừa ôn nhu. Anh cách cô rất gần, mặt anh gần trong gang tấc, đường cong khuôn mặt cùng đôi mắt đẹp như vậy, trước mũi bờ môi, đường nét góc cạnh rõ ràng. Mỗi một chỗ đều hấp dẫn khiến người ta say lòng. Hơi thở dễ chịu của anh đập vào mặt, mang theo một chút hơi nóng mập mờ, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Thắt dây an toàn xong, anh chuẩn bị đứng dậy. Lâm Thanh Lan lưu luyến cảm giác dựa gần anh, nhất thời không muốn Dịch Trạch Duyên rời đi, cho nên theo bản năng bắt lấy tay anh. Sao vậy? Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Khi anh nhìn về phía cô, hơi thở mạnh mẽ tựa như cũng ép tới. Cô bị chấn động đến nuốt nước bọt. Nhưng anh thật mê người, mị lực của anh đã che giấu sự e ngại của cô đối với Dịch Trạch Duyên. Mặt của anh gần như vậy, gần như là muốn dụ dỗ người ta hôn một cái. Hôn một cái, đúng vậy, cô muốn hôn anh. Lâm Thanh Lan cảm thấy suy nghĩ của mình thật là đáng xấu hổ. Khí chất của anh vốn nên khiến cô kính sợ tránh xa, nhưng cô lại điên dại muốn chạm vào. Sau đó cô hôn thật. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên gương mặt của anh. Sau khi hôn xong, cô mới như người tỉnh mộng, bỗng nhiên nhắm chặt mắt khi đối diện với anh. Thế nhưng Dịch Trạch Duyên lại nhìn cô chằm chằm, theo bản năng sờ nơi bất ngờ được cô hôn. Hình như anh cũng bị làm hoảng sợ, nhưng lại im lặng như đang hỏi cô vì sao lại làm như vậy. Cảm ơn anh đã ôm em đi. Lâm Thanh Lan có cảm giác giọng mình đang phát run. Quả nhiên hôn xong nhẹ cả người, hôn xong liền biến thành lò thiêu. Anh không tìm cô tính sổ, cũng không truy vấn ngọn nguồn vì sao cảm ơn anh lại phải dùng phương thức cợt nhả như vậy. Anh không nói gì, tựa như lời giải thích của cô vô cùng hợp lý. Anh đứng lên, đóng cửa xe lại giúp cô, sau đó ngồi lên ghế lái, lái xe rời đi. Lâm Thanh Lan thở phào, hôn anh một ngụm như là chuyển kiếp vậy. Hai người chuẩn bị đón Tiểu Uyên, nhưng đi được một đoạn, Lâm Thanh Lan phát hiện đường đi không đúng. Trường học của Tiểu Uyên nằm ở phía nam, nhưng con đường này rõ ràng là đi về phía bắc mà. Cuối cùng, Lâm Thanh Lan không nhịn được hỏi, có phải anh còn có công việc khác phải làm không? Đường này không phải là đường đi đón Tiểu Uyên. Hả? Thật sao? Lâm Thanh Lan kinh ngạc vì phản ứng muộn màng của anh, nhưng dường như anh cũng không coi là chuyện gì to tát. Xem ra phải quay lại một đoạn rồi. Nhưng quay lại một đoạn dài như vậy, anh dường như vẫn rất cao hứng, khóe miệng tràn ngập ý cười. Cuối cùng, khi đến đón Tiểu Uyên thì hơi muộn một chút. Cũng may là bé Tiểu Uyên ngoan ngoãn, không hề bất mãn gì. Hôm qua nói muốn dẫn Tề Kỳ đi xem phòng làm việc, cho nên sáng sớm hôm nay, đầu tiên Lâm Thanh Lan liên hệ với cô ấy trước, sau đó cô tự mình lái xe đi đón Tề Kỳ đến khu nhà mới xây. Trên xe, Lâm Thanh Lan nói sơ qua tình huống với Tề Kỳ. Cho nên nói hiện giờ phòng làm việc của cô chưa có nhân viên khác, chỉ có hai người chúng ta. Lâm Thanh Lan gật đầu, sau đó Tề Kỳ híp mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Không phải tôi bị lừa chứ? Vì sao mọi người đều cảm thấy cô là lừa đảo nhỉ? Trong lòng của Lâm Thanh Lan hơi khó chịu, hỏi lại. Cô đã thấy một kẻ lừa đảo nào đáng yêu như tôi chưa? Không biết câu nói này đã chạm vào dây thần kinh nào của Tề Kỳ. Vị đại thần biên soạn nhạc cao, lãnh khốc, đột nhiên cười lên ha ha. Lâm Thanh Lan thấy cô ấy cười thì không hề hiểu nổi. Cô cũng rất kinh ngạc. Thì ra vị đại thần từng nghe nói tính tình cổ quái, nghiêm túc, nói năng thận trọng này cũng có thể cười thoải mái như thế. Đi đến sảnh tòa nhà, bảo vệ nhìn thấy Lâm Thanh Lan liền chạy chậm đến nói với cô. Dịch phu nhân, có một cô gái tới tìm cô. Tôi không biết phương thức liên lạc, nên không biết liên hệ với cô như thế nào. Cô ấy đã tới đây mấy ngày, đang ở phòng trực ban. Lần trước Dịch Trạch Duyên đã đưa cô đến đây một lần, bảo vệ đã từng gặp cô cho nên biết mặt. Lâm Thanh Lan rất hiếu kỳ, không biết ai đến tìm cô. Hơn nữa còn tới đây tìm. Cô đi theo bảo vệ vào phòng trực ban, liền thấy một cô gái tóc dài, mặc một bộ màu đen đang nằm trên ghế ngủ, là chiếc ghế gỗ dài, rất cứng. Bảo an đi đến vỗ vỗ vai, cô ấy liền liền từ từ ngồi dậy. Vừa tỉnh lại, ánh mắt còn hơi mơ màng lườm nguýt, nhưng Lâm Thanh Lan cũng đã nhận ra. Cô ấy là cô gái cô gặp ở Kỳ Châu. Lúc ấy, cô bị tiếng hát làm cho kinh diễm, muốn mời cô ấy cùng hợp tác. Chỉ là cô ấy cho rằng cô là kẻ lừa đảo nên từ chối. Cô ấy cũng nhận ra Lâm Thanh Lan, vẻ mặt không cảm xúc giống như lúc mới gặp, nói với cô. Xem ra cô không lừa tôi. Lời lúc trước cô nói với tôi còn tính không? Lâm Thanh Lan hiện giờ đang giàu dĩ vì không tìm được ca sĩ tốt để hợp tác cùng. Sự xuất hiện của cô ấy như là lò than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi. Lâm Thanh Lan vội nói. Tính, đương nhiên tính. Có thể khiến tôi thành danh sao? Lâm Thanh Lan không suy nghĩ nhiều, kiên định gật đầu. Có thể. Lâm Thanh Lan làm quen một chút mới biết tên của cô ấy. Tên của cô ấy vô cùng dễ nghe, Mạc Khanh Nhan. Sau đó Lâm Thanh Lan đưa Mạc Khanh Nhan đến giới thiệu với Tề Kỳ. Người này là Tề Kỳ, đại thần biên soạn nhạc. Chỉ cần là ca khúc cô ấy biên soạn thì tuyệt đối đều là quý báu. Có cô ấy ở đây, không cần lo đến vấn đề thành danh nữa. Lâm Thanh Lan lại giới thiệu với Tề Kỳ. Người này là ca sĩ tôi mới dự định ký, Mạc Khanh Nhan. Mặc dù cô ấy không nổi tiếng, nhưng thực lực hát siêu cao, tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ ca sĩ đang nổi tiếng nào. Tề Kỳ nhìn Mạc Khanh Nhan một lượt, có lẽ cũng bị phong cách pung cổ quái hỗn tạp của cô ấy làm bị sốc, nhíu mày. Người này nhìn qua có chút giống ca sĩ đường phố. Bây giờ có rất nhiều ca sĩ đường phố không biết hát lắm, nhưng khả năng kể chuyện xưa của họ so với người khác thì hay hơn rất nhiều. Cô nói cô ta có thực lực siêu cao, nhưng có lẽ chúng ta đã hiểu sai về thực lực. Lâm Thanh Lan biết Tề Kỳ là người có ngôn ngữ sắc bén, nhưng mới lần đầu gặp mặt đã nói như vậy thì hình như không được tốt lắm. Lâm Thanh Lan đang muốn giảng hòa thì Mạc Khanh Nhan đã nói. Hiện giờ cũng có rất nhiều người tự xưng là đại thần, nhưng cũng chỉ biết khua môi múa mép. Còn người tài hoa hơn người thì bởi vì bị xa lánh, lưu lạc đầu đường mà tài năng bị mai một. Nhưng thế giới này chính là như vậy. Thằng hề ở cung điện, đại sự lạc nhân gian. Chuyện gì đây? Cô còn tưởng chỉ mình Tề Kỳ miệng lưỡi sắc bén khó ở chung, không ngờ tính khí của cô gái này cũng quá lớn. Không quan tâm cô là đại thần gì, cô coi thường tôi cũng phải coi thường lại. Lâm Thanh Lan có chút đau đầu. Lần đầu gặp mặt mà mùi thuốc súng đã nồng nặc như vậy, về sau hợp tác thế nào đây? Nếu không thì như vậy đi, về sau quan hệ của mọi người là hợp tác, tối thiểu thì phải tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta tự trình bày phần riêng của mình để thể hiện một chút thực lực, cũng làm chúng ta tâm phục khẩu phục lẫn nhau, được không? Tề Kỳ nhún vai, biểu cảm tùy cô, hoàn toàn không sợ. Sắc mặt của Mạc Khanh Nhan cũng không thay đổi. Không có vấn đề. Lâm Thanh Lan liền dẫn hai người tới phòng làm việc. Cô cầm tờ giấy trắng, tùy tiện viết một đoạn lời. Tề Kỳ nhìn qua, không khỏi kinh ngạc nhìn cô. Có chút tài năng đấy. Sau đó Tề Kỳ sắp xếp thành một bài hát hoàn chỉnh. Trong phòng làm việc, thiết bị đầy đủ, điều âm hay ghi âm đều không phải là vấn đề với Tề Kỳ. Cô ấy đưa bản nhạc đã sắp xếp xong cho Mạc Khanh Nhan, hỏi: nhìn phổ nhạc có hiểu không? Mạc Khanh Nhan tiếp nhận bản nhạc, nhìn thoáng qua, không nói gì, đi thẳng vào phòng thu âm. Tề Kỳ bắt đầu điều âm, dùng máy tính để hợp thành nhạc đệm. Lúc này Lâm Thanh Lan mới để ý, lúc Tề Kỳ biên soạn ca khúc có biến tấu mấy âm cao hơn, đã từng chứng kiến nghệ thuật hát của Mạc Khanh Nhan. Lâm Thanh Lan hiểu rõ âm cao đối với cô ấy không khó lắm. Quả nhiên cô ấy không khiến cô thất vọng, vừa cất tiếng hát, Tề Kỳ cũng bị kinh động. Toàn bộ quá trình, sắc mặt của Tề Kỳ đều nghiêm túc lắng nghe hết ca khúc, sau đó nhíu mày nói với Lâm Thanh Lan: không nhìn ra ánh mắt của cô lại độc đáo như vậy. Dạng người này mà cô cũng có thể tìm ra. Tề Kỳ rất hài lòng. Lúc này Lâm Thanh Lan mới thở phào. Mạc Khanh Nhan đi từ phòng thu âm ra. Bây giờ xem ra người có thể đi vào cung điện cũng có chút vốn liếng. Là tôi đã đoán bừa rồi. Vốn dĩ hai người đang dương cung bạt kiếm, trải qua một phen so tài lại trở thành anh hùng tán dương lẫn nhau, Lâm Thanh Lan vô cùng hài lòng. Tất cả mọi người đã quen biết rồi, cũng đã tin tưởng lẫn nhau. Vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ khiến cho studio này càng ngày càng phát triển hơn. Lâm Thanh Lan dõng dạc nói, nhưng không có ai đáp lại. Lâm Thanh Lan nhìn hai người họ, thấy khuôn mặt cả hai đều lãnh đạm. Lâm Thanh Lan sờ mũi, thầm nghĩ mình thật không may, chiêu mộ phải hai pho tượng đá, pho này lạnh hơn pho kia. Sau khi Lâm Thanh Lan ký hợp đồng riêng với hai người, cả ba đều giải tán. Tề Kỳ có chỗ ở nên Lâm Thanh Lan không cần sắp xếp, nhưng Mạc Khanh Nhan không có, Lâm Thanh Lan liền giúp cô ấy thuê một phòng trọ, như vậy cô ấy đi làm cũng tiện. Giải quyết xong, Lâm Thanh Lan cũng coi như giải được nút thắt ở trong lòng, tâm tình không khỏi tốt lên. Ở đây cách công ty Dịch Trạch Duyên không xa, Lâm Thanh Lan liền dự định đi đón anh rồi cùng về. Dịch Trạch Duyên thấy cô xuất hiện thì hơi ngạc nhiên, mang tai anh liền đỏ lên, nhưng Dịch Trạch Duyên vẫn luôn bình tĩnh, che giấu sự mất tự nhiên khi nhìn thấy cô. Sao em lại tới đây? Lâm Thanh Lan cũng không quá xấu hổ. Em tới chờ anh cùng về. cho nên là cô tới đón anh. Em ở đây có quấy rầy anh không? Không quấy rầy. Diệp Trạch Xuyên cố nén cười nói, nhưng sẽ rất nhàm chán. Lâm Thanh Lan chỉ vào giá sách. Em đọc sách là được. Diệp Trạch Xuyên không nói nữa. Thực ra anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh vui mừng khi cô ở đây cùng với mình. Lâm Thanh Lan cầm một quyển sách xem. Diệp Trạch Xuyên cũng bắt đầu liên lạc với người phụ trách ở nước ngoài. Toàn bộ quá trình bọn họ đều nói chuyện bằng tiếng Anh. Anh phát âm rất chuẩn, âm sắc trầm thấp, ngoại ngữ tiêu chuẩn, lại càng tăng thêm mị lực tinh thông trong kinh doanh buôn bán. Càng nhìn, Lâm Thanh Lan càng cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng đẹp trai. Mặc dù ở đối diện, Diệp Trạch Xuyên đang nói chuyện liên tục, chỉ có điều sau đó vô thức dương mắt nhìn về phía Lâm Thanh Lan. Cô đang tựa trên ghế sofa yên lặng đọc sách. Căn phòng thật ấm áp, tựa như còn tỏa ra một cỗ hương thơm, khiến anh có cảm giác an tâm thư thái. Lâm Thanh Lan vẫn luôn ngồi ở đây cho đến khi anh tan làm. Lúc trở về là Hoắc Nhất lái xe, hai người đều ngồi ở ghế sau. Lâm Thanh Lan nghĩ đến một chuyện nên nói với anh. Phòng làm việc đã bắt đầu hoạt động, chắc em sẽ sớm vùi đầu vào công việc. Về sau có khả năng là em rất khít khi ở nhà. Dịch Trạch Duyên cười nói, không sao, em cứ làm tốt công việc của em. Trong nhà đã có dì Tuệ quản lý, Tiểu Uyên là đứa bé ngoan, nó biết em bận sẽ thông cảm. Anh không hề máy móc giống nhiều người đàn ông khác. Bản thân ở bên ngoài phấn đấu, còn vợ của mình thì phải ở nhà nấu cơm trông con. Anh ủng hộ cô phấn đấu, thậm chí còn vì cô không bỏ được sự yêu thích đối với âm nhạc mà giúp đỡ một phần. Anh đã từng nói với cô, không cần lo chẳng làm nên trò trống gì, bởi vì có anh ở đây, cô hoàn toàn có thể chơi đùa giống như trẻ con. Anh ủng hộ cô, cũng nguyện ý làm hậu phương vững chắc. Đôi khi cô thực sự không thể không hoài nghi lúc trước mình đã gặp phải vận tốt như thế nào mới được gả cho anh. Anh thực sự là một người đàn ông rất rất rất tốt, là một người chồng và người cha siêu cấp đạt tiêu chuẩn. Cô càng nhìn càng mừng, càng nhìn càng kính trọng, càng nhìn càng yêu thích. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Lan liền vùi đầu vào công việc. Phòng làm việc xem như đã bắt đầu vận hành. Đương nhiên Lâm Thanh Lan muốn nhanh chóng đưa nó vào quỹ đạo. Cũng may cô có hai người bạn hợp tác đồng hành. Ngoại trừ bình thường lạnh lùng một chút, nhưng hiệu suất công việc thì rất cao. Kế hoạch của Tề Kỳ chính là trong lúc nghỉ đông sẽ chế tác cho Mạc Khuynh Nhan một ca khúc mới. Phần lời và giai điệu Lâm Thanh Lan phụ trách, còn Tề Kỳ phụ trách sắp xếp và tổng hợp thành ca khúc, Mạc Khuynh Nhan phụ trách hát. Lâm Thanh Lan hơi lo lắng. Đương nhiên nghỉ đông thì rất tốt, nhưng đến lúc đó chắc chắn không ít ca sĩ phát hành bài hát mới. Chúng ta lại lựa chọn thời điểm này phát hành, có thể nổi bật sao? Hai tay Tề Kỳ ôm ngực, nước mắt nhìn cô. Tôi là người sợ cạnh tranh cùng với người khác hay sao? Đúng vậy. Câu nói này của đại thần khiến cô yên tâm hơn. Chỉ cần làm tốt phần mình phụ trách là được. Liên tiếp vài ngày, Lâm Thanh Lan hoặc là ở phòng làm việc, hoặc là ngâm mình trong phòng làm việc ở nhà mình, hoàn thành bản thảo. Trong lúc này, cô cũng nói về việc hợp tác trên nền tảng âm nhạc. Tất cả tiến hành đều rất thuận lợi. Thật ra bản thảo cùng lời là có sẵn, cô chỉ cần trau chuốt thêm một chút là được. Cho nên thời gian mấy ngày qua, cô đã gần như hoàn thành xong phần công việc của mình, còn lại là phần Tề Kỳ và Mạc Khanh Nhan phụ trách. Cho dù không có chuyện gì, nhưng mỗi ngày cô vẫn đi làm như thường lệ, giúp đỡ bọn họ. Nửa tháng sau, cuối cùng công việc đã làm xong. Nghe lại ba lần, tất cả mọi người đều xác nhận xong, cuối cùng Tề Kỳ cũng thở phào một hơi. Tốt, ngày mai là có thể tải ca khúc lên. Lâm Thanh Lan nói, không cần chờ đến ngày mai, đã kiểm tra không có vấn đề gì thì bây giờ liền tải lên. Tề Kỳ nhìn cô, đáy mắt mang theo tán thưởng. Đủ quyết đoán đấy. Được, bây giờ chúng ta tải lên. Tải lên nền tảng âm nhạc rất nhanh, tất cả mọi người đều đã làm xong việc của mình, chỉ cần đợi thành quả nữa. Làm xong ca khúc, Tề Kỳ lại nhìn Mạc Khanh Nhan, ánh mắt đảo qua trang phục kỳ dị của cô ấy. Dù đã thích ứng lâu như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Mạc Khuynh Nhan mặc như thế này, Tề Kỳ vẫn cảm thấy chướng mắt. Nếu như bài hát thành công, đến lúc đó cô liền trở thành người của công chúng. Cô dự định sẽ dùng hình tượng này để ra sân khấu sao? Hiện giờ Tề Kỳ nói chuyện với Mạc Khanh Nhan đã khéo léo hơn nhiều. Mạc Khanh Nhan nhún vai. Tạo hình thế nào không quan trọng, chỉ cần có nóng. Lâm Thanh Lan liền nói thêm. Vậy được, Lát nữa tôi sẽ liên hệ thợ trang điểm cho cô. Ngày mai liền đi qua tìm người ta làm cho cô. Bàn bạc xong, ba người liền thỏa mãn về nhà. Lúc Lâm Thanh Lan trở về, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, phòng rất tối. Lâm Thanh Lan đổi giày, chuẩn bị bật đèn thì nghe thấy lạch cạch một tiếng, nháy mắt phòng liền bừng sáng. Trong khung cảnh yên tĩnh của màn đêm, Lâm Thanh Lan không hề đề phòng liền giật nảy mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Dịch Trạch Xuyên cầm một cái cốc đi từ trên cầu thang xuống. Anh vẫn chưa ngủ à? Còn một chút công việc chưa làm xong. Dịch Trạch Xuyên đi rót một cốc nước, sau đó lấy một bát canh trong lò giữ nhiệt ra đặt lên bàn. Lâm Thanh Lan nhìn thấy bát chè trôi nước liền sững sờ. Trong khoảng thời gian này, cô thường xuyên tăng ca, nhưng mỗi lần về nhà, dường như anh đều chưa ngủ. Sau đó kiểu gì trên bàn cũng có một vài thứ, chè trôi nước, bánh sủi cảo, còn có các loại bánh quy ăn khuya. Dịch Trạch Xuyên nói những thứ này là Văn Tẩu chuẩn bị cho cô. Lâm Thanh Lan ăn chè trôi nước, khóe môi nhếch lên cười. Cho dù là ai chuẩn bị thì Lâm Thanh Lan đều cảm thấy là anh đã chuẩn bị cho mình, bởi vì nghĩ như vậy sẽ khiến cô vui vẻ. Chuẩn bị thành công bài hát, cuối cùng Lâm Thanh Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian này bận rộn như vậy, nhưng cô cũng không quên ngày kia chính là sinh nhật 4 tuổi của bà bố nhà mình. Quà cô đã chuẩn bị xong là món đồ thủ công cô tự làm. Trong thời gian này, chỉ cần không có việc gì, cô sẽ bắt tay vào làm. Cũng may bận rộn như vậy, cuối cùng vẫn hoàn thành món quà trước sinh nhật bé một ngày. Khi Lý Quý tới, ba người nhà Lâm Thanh Lan tự thân ra cửa nghênh đón. Lý Quý đi xuống từ một chiếc xe Việt dã quân sự. Cậu ta mặc áo lông, bên trong là một chiếc áo len cao cổ. Mặc dù làn da ngăm đen, nhưng lại xòe ra một khuôn mặt trẻ con. Khi cậu ta cười cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Cậu ta vừa xuống xe để làm tư thế đứng nghiêm, nghiêm nghị chào Dịch Trạch Duyên. Mặc dù cậu ta mặc thường phục, nhưng tư thế cúi chào vẫn khiến người ta có cảm giác uy nghiêm của quân nhân. Kính xong lễ, Lý Quý lại cười chào Lâm Thanh Lan. Chào chị dâu. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chiến hữu này của Dịch Trạch Duyên, bởi vì anh ta cũng biết cô. Đương nhiên Lâm Thanh Lan mất trí nhớ nên không hề có ấn tượng. Chào cậu, bên ngoài trời lạnh, mau vào đi. Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên rất thích chú Lý. Biết chú Lý Quý muốn tới chơi, bé vô cùng hào cao hứng. Chú Lý Quý cũng rất thích đứa cháu này, đi tới bế Tiểu Uyên lên, vuốt đầu nhỏ của bé. Một năm không thấy, lại cao hơn rồi. Anh trai Tiểu Uyên cười, xoa mặt Lý Quý. Chú Lý Quý cũng không nên đen thêm nha. Nếu như đen thêm nữa thì sẽ không tìm được bạn gái đâu. Lý Quý cảm thấy đầu gối như trúng một mũi tên, ra vẻ không quan tâm nói. Cháu là trẻ con thì biết cái gì, chú là đen đẹp, rất nhiều cô gái thích. Nói mấy lời như vậy, mấy người họ liền vào nhà. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, Lý Quý giúp cắm nến vào giữa. Sau đó mọi người đều đưa quà cho Tiểu Uyên. Lâm Thanh Lan tặng một cái cây thêu nhỏ tự làm. Lý Quý tặng một chiếc xe đua đồ chơi. Dịch Tiên Sinh đưa một tập sách tiếng Anh, cũng không biết bạn nhỏ xem có hiểu không nữa. Trong lòng của Lâm Thanh Lan thầm chửi bậy, quà Dịch Tiên Sinh tặng có cũng như không, con trai bé như vậy tặng cái này làm gì. Tiểu Uyên nhanh cầu nguyện rồi thổi nến đi nào. Lý Quý thúc giục nói. Hai tay bạn nhỏ chắp trước ngực, vẻ mặt thành kính yên lặng ước. Sau đó thổi tắt ngọn nến, Lý Quý không quên trêu bé. Cháu ước gì vậy? Có thể nói cho chú không? Bạn nhỏ xoắn xuýt một chút, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Nguyện vọng nói ra thì mất linh. Sao lại thế? Nguyện vọng phải nói lớn ra thì mới linh được. Bạn nhỏ đấu tranh, quay đầu nhìn Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan thấy bé muốn nói, liền tùy tiện nói. Tiểu Uyên muốn nói thì cứ nói đi. Tiểu Uyên rất vui vẻ, vội vàng gật đầu. Sau đó lớn tiếng nói. Con muốn có em gái. Lâm Thanh Lan bị nguyện vọng này của bé làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa hóa đá. Cô thẹn thùng đỏ bừng cả mặt, vô thức nhìn sang Dịch Trạch Xuyên, liền thấy anh biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chỉ sờ đầu bạn nhỏ, dường như cảm nhận được cô đang nhìn mình. Ánh mắt của anh quét tới nhìn Lâm Thanh Lan, sau đó cười với cô, cười đến rất thâm sâu. Cái gì vậy? Nguyện vọng này rất được, cháu yên tâm đi, ba mẹ cháu đều nghe thấy. Có lẽ là không lâu nữa sẽ cho cháu một đứa em gái. Lý Quý không quên thêm một mồi lửa. Lâm Thanh Lan cảm thấy mặt càng nóng hơn. Thúc giục sinh em gái cái gì? Trước hết cậu nên quản tốt chuyện của mình đi. Đã sắp 30 rồi mà còn không có đối tượng. Tôi nghe nói khoảng thời gian trước, ông già nhà cậu còn vì bị chuyện này chọc giận mà trúng gió. Lý Quý đang cười trên nỗi đau của người khác, nghe xong lập tức liền khó chịu. Đúng là hết chuyện để nói. Hai cha con nhà này chuyên đâm vào tim người khác mà. Lý Quý hung dữ ăn một miếng bánh kem, hai mắt mở to đảo lòng vòng. Nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức nói với Lâm Thanh Lan. Chị dâu, chị cảm thấy Dịch Ca của em là người như thế nào? Lâm Thanh Lan đang mất tập trung, nghe thấy như thế thì hơi sửng sốt. Dịch Trạch Duyên sao? Nói đến Dịch Trạch Duyên, cô cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên. Nhưng sợ mình e lệ sẽ trở thành trò cười cho người khác, liền tỏ ra bình tĩnh nói. Dịch tiên sinh là người rất dịu dàng, rất tốt. Cô nói cũng không sai, Dịch Trạch Duyên mà cô biết chính là người như vậy. Lý Quý nghe thấy thế thì kinh ngạc, miệng chữ O, mồm chữ A, hiển nhiên là bị hoảng sợ. Em không nghe lầm chứ? Chị dâu, chị cảm thấy Dịch Ca là người dịu dàng sao? Chị không biết là anh ấy biến thái cỡ nào đâu. Hả? Dù thế nào, hai chữ biến thái này cũng không thể dính nổi bên cạnh Dịch Trạch Duyên. Nhưng Lâm Thanh Lan rất hứng thú. Biến thái như thế nào? Lý Quý nói. Lúc em vừa đi bộ đội, anh ấy là đội trưởng của chúng em. Chỉ cần chúng em phạm sai lầm gì, anh ấy liền dùng mọi phương thức chơi chúng em. Chính anh ấy sáng tạo ra phương thức huấn luyện dã ngoại ma quỷ. Dùng mấy từ cực kỳ bi thảm để hình dung cũng không đủ. Em nói cho chị biết, chị đừng để bề ngoài của anh ấy đứng đắn dịu dàng, bộ dạng vô hại như thế. Kỳ thực nội tâm của anh ấy rất đen tối. Chị tuyệt đối đừng chọc đến anh ấy. Đáng sợ như vậy sao? Lý Quý nói xong liền xích lại gần một chút, tỏ vẻ thần bí. Em nói cho chị Dâm biết một bí mật liên quan đến mối tình đầu của anh ấy. Nghe thấy hai chữ mối tình đầu, tim Lâm Thanh Lan liền bóp chặt một chút. Gần đây tôi hơi ngứa ngáy, vừa hay đằng sau nhà tôi rộng rãi, chúng ta có thể đi tập luyện. Gần đây cậu thăng lên chức trung úy, làm lão đại cũ của cậu, tôi cũng có trách nhiệm kiểm tra xem cậu tiến bộ đến đâu. Dịch Trạch Duyên vừa dứt lời, Lâm Thanh Lan nhìn thấy rõ toàn thân của Lý Quý run lên một chút. Cậu ta rõ ràng bị Dịch Trạch Duyên làm cho chấn động, không cam lòng làm động tác kéo khóa miệng với anh. Nhưng Lý Quý đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lâm Thanh Lan, cô không nhịn được hỏi. Mối tình đầu gì vậy? Không thể nói à? Hai mắt của Lý Quý lập tức sáng lên. Anh nhìn đi, là chị dâu để em nói, anh cũng đừng có trách em. Lý Quý nói xong, vẻ mặt hứng thú bừng bừng cười trên nỗi đau của người khác. Chị dâu, có chuyện chị không biết. 10 năm trước, lúc Dịch Ca vừa xuất ngũ, liền quen biết với một cô gái nhỏ ở trên phần mềm trò chuyện. Trong thời gian bị thương nửa sống nửa chết nằm ở trên giường, dùng ngón tay không động đậy được, nhưng mỗi ngày đều đánh chữ nói chuyện phiếm với cô gái nhỏ kia. Nếu như ngày nào cô gái nhỏ không để ý đến anh ấy sẽ buồn rầu cả ngày. Thì ra khi Dịch tiên sinh yêu đương sẽ như vậy, Lâm Thanh Lan chưa từng nghĩ tới. Dịch Trạch Duyên cười nhẹ hai tiếng, anh đứng lên cởi áo ra. Hôm nay tay thực ngứa, nói thêm một câu thì không dừng lại được. Lý Quý lập tức câm như hến, vội vàng nhai xong cơm trong miệng, khẩn cấp đứng dậy nói với Lâm Thanh Lan. Chị dâu, em nhớ ra là trong nhà còn có chút chuyện, em phải đi trước. Nói xong lại nói với bạn nhỏ. Tiểu Uyên à, mấy ngày nữa chú sẽ trở lại thăm cháu. Nói xong, cậu ta vô cùng lo lo lắng lắng đi ra ngoài, tự như đang muốn trốn tránh ma quỷ. Lâm Thanh Lan liếc nhìn Dịch Trạch Duyên, ánh mắt mang theo bất mãn. Sao lại dọa khách sợ đến như thế? Cũng không chỉ có thế, còn bởi vì Lý Quý đã nói cho cô chuyện liên quan đến mối tình đầu của anh. Lâm Thanh Lan phát hiện mình thực sự quá so đo, ngay cả quá khứ của anh cũng để ý. Càng để ý, lá gan càng trở nên lớn hơn, dám trực tiếp cỏ trách anh. Dịch Trạch Duyên đi đến ghế sofa ngồi xuống, mở tivi xem tin tức. Cậu ta hay nói nhiều. Không ngăn cậu ta lại, cậu ta nói sẽ không dừng lại được. Quan tâm đến chuyện người ta kể về mối tình đầu của anh như vậy sao? Mặc dù chuyện liên quan đến mối tình đầu của anh đã là quá khứ, nhưng Lâm Thanh Lan cũng rất tò mò. Tò mò đến tột cùng người con gái như thế nào mới khiến người như anh, bởi vì không nhận được tin nhắn mà u buồn cả ngày. Cô gắp miếng đùi gà vào bát của Tiểu Uyên, tỏ vẻ lơ đãng nói: "Hiện giờ mối tình đầu của anh đang ở đâu?" Dịch Trạch Xuyên quay đầu nhìn cô, ngón tay chống trên cằm, ánh mắt nheo lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. "Em thực sự không có chút ấn tượng nào sao?" Lâm Thanh Lan mơ màng: "Ấn tượng cái gì?" Cô nhìn thấy dường như Dịch Trạch Xuyên cười khổ một tiếng, sau đó nói: "Anh là Bạch." "Bạch?" Lâm Thanh Lan mơ hồ: "Bạch cái gì?" Sắc mặt của Dịch Trạch Xuyên liền ảm đạm, trầm mặc một hồi mới nói ra: "Em đã từng thêm một người bạn ở trên mạng. Nickname của anh là Bạch." "Bạn ở trên mạng, Bạch?" Đầu óc của Lâm Thanh Lan gần như sắp bị phủi bụi, đột nhiên bị một chùm tia sáng mạnh mẽ chiếu vào, nơi sắp bị phủ bụi lập tức như dòng suối tuôn trào. Lâm Thanh Lan nhớ ra Bạch là ai. Khi cô vừa mới lên cao trung, lần đầu tiên là tài khoản QQ, sau đó tùy tiện tìm tòi một chút, cô có thêm một người bạn qua mạng là Bạch. Cho nên Bạch là Dịch Trạch Duyên. "Không đúng, người ấy rõ ràng là một ông chú mà. Em đã xem thông tin của chú ấy, lúc ấy đã hơn 40 tuổi. Tùy tiện lấy thông tin mà em cũng tin." Lâm Thanh Lan nhớ tới lần đầu tiên dùng tài khoản QQ để kết bạn. Khi đó cô cảm thấy nó vô cùng mới lạ. Hai người xa lạ cách xa nhau như vậy mà có thể giao lưu tiện lợi nhanh chóng đến thế. Chỉ cần không có việc gì, cô sẽ nói chuyện phiếm với anh. Cô nhớ rõ hình như lúc ấy bệnh của anh rất nặng, sinh mệnh hấp hối. Cô còn cổ vũ anh, cho là anh sắp chết nên đã khóc vì anh. Về sau biết anh khỏi bệnh rồi, so với người khác cô đều vui vẻ hơn. Có một thời gian rất dài, vui sướng giận buồn của cô đều đặt trên người, người bạn này. Hầu như có chuyện gì cũng nói với anh, đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà. Nhưng hình như anh rất rảnh. Mỗi lần cô gửi một loạt tin nhắn, nửa ngày chỉ nhận được à, ừ. Mặc dù anh lãnh đạm như vậy khiến tâm can của cô nguội dần, nhưng cô vẫn không nhịn được chia sẻ cuộc sống của mình với anh. Về sau, việc học của cô bắt đầu nặng dần, nhất là cần rất nhiều thời gian học âm nhạc. Cô cùng bạn mạng Bạch ít liên hệ dần, nhất là thời điểm lớp 12. Cô bận rộn đến nỗi không có thời gian đi ngủ, hầu như không hề liên hệ. Về sau lên đại học, mối quan hệ rộng hơn, bạn trên mạng Bạch bị chìm xuống dưới một loạt bạn mới, trở thành một đoạn hồi ức của cô. Hồi ức mới lạ liên quan đến chuyện cô đã dùng phần mềm giao tiếp để nói chuyện trời đất cùng với một người xa lạ. Lâm Thanh Lan không dám tin đây là sự thật. Dịch Trạch Xuyên chính là người bạn trên mạng của cô. Vừa nãy Lý Quý có nói đến chuyện bị thương, dường như lúc ấy anh cũng bị bệnh, nằm lìa trên giường sắp chết. Cô ngơ ngác nhìn Dịch Trạch Xuyên, cảm thấy thế giới này quá nhiều chuyện nằm ngoài dự tính. Dịch Trạch Xuyên lại nói: "Lúc ấy vì bị thương nên không tiện đánh chữ lắm, nên chỉ có thể gửi lại mấy chữ đơn giản. Không phải là anh chảnh đâu." Lâm Thanh Lan nhớ ra, dường như lúc ấy cô cũng đã phàn nàn với anh: "Chú, sao chú chảnh vậy? Cháu gửi cho chú nhiều tin nhắn như vậy mà chú chỉ gửi lại có một chữ." "À, lúc trước cô cho rằng anh là một ông chú, là người 40-50 tuổi còn chưa kết hôn. Lúc bị bệnh cũng không có người chăm sóc. Lúc ấy cô đã hỏi qua chuyện của anh, anh nói anh còn chưa kết hôn, hơn nữa còn chưa từng có bạn gái. Già như vậy mà còn chưa từng có bạn gái, cô cảm thấy anh đáng thương vô cùng. Cho nên chúng ta yêu qua mạng sao?" Lâm Thanh Lan hỏi. "Xem như thế đi." "Vậy lúc trước em hỏi anh chúng ta quen biết như thế nào, sao anh không nói cho em?" "Không khác gì, yêu qua mạng hay vô tình nhận biết, đối với em mà nói đều không khác nhau cho lắm." "Có vẻ là vậy. Chuyện liên quan đến bạn bè trên mạng, cô cũng không có nhiều ấn tượng lắm. Nếu không phải anh cố ý nhắc lại thì chắc cô sẽ không nhớ tới. Cho nên chuyện này so với vô tình quen biết cũng không khác nhau nhiều lắm." Lâm Thanh Lan lập tức có cảm giác chân tay luống cuống. Cô nhìn xung quanh muốn tìm chuyện gì đó để làm. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Uyên đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Trên tay bé còn cầm một cái đùi gà gặm, mắt mở to nhìn cô, rồi lại nhìn sang ba bé, vẻ mặt như quần chúng hóng chuyện. Lâm Thanh Lan ôm bé lên đùi, cầm khăn giấy giúp bé lau vệt mỡ dính trên miệng. Hôm nay là sinh nhật con, mẹ có thể thỏa mãn một nguyện vọng của con được không? Đôi mắt bé sáng lấp lánh, khao khát nhìn cô, trên miệng dính mỡ của đùi gà, nhìn vô cùng ngây thơ hồn nhiên. Bị bé nhìn như vậy, dù thế nào Lâm Thanh Lan cũng không nỡ từ chối. Đương nhiên, con muốn mẹ thỏa mãn nguyện vọng gì? Đêm nay mẹ ngủ cùng với ba được không? Trình Trình nói với con, ba mẹ phải ngủ chung với nhau thì con mới có em gái. Con thực sự rất muốn có em gái. Con sẽ tích góp tiền tiêu vặt, chờ có em gái thì con sẽ mua váy nhỏ cho em. Nếu không, tiền tiêu vặt sẽ không biết dùng để làm gì. Mặt Lâm Thanh Lan đỏ ửng, cô bị một đứa nhóc xấu xa làm cho khó xử, nên quay sang nhìn Dịch Trạch Duyên, dùng ánh mắt bảo anh trợ giúp. Dịch Trạch Duyên nháy mắt ra hiệu lại, dường như đang nói tạm thời làm Tiểu Uyên yên tâm. Lâm Thanh Lan liền nói, được, mẹ đồng ý với con. Nghe được câu trả lời của cô, Tiểu Uyên vô cùng vui vẻ, đến giờ còn thúc giục bọn họ đi ngủ. Bé đẩy Lâm Thanh Lan cùng với Dịch Trạch Duyên đến trước cửa phòng, cười lên vô cùng sáng lạn. Ba mẹ ngủ ngon. Lâm Thanh Lan hết hy vọng, con của cô nếu đã quyết định chuyện gì, nhất định bé phải làm đến cùng. Đối với người giám sát nhỏ này, Lâm Thanh Lan căn bản không có cách nào trốn thoát, đành phải nói ngủ ngon với bé rồi vào trong phòng Dịch Trạch Duyên. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại cô và Dịch Trạch Duyên. Lâm Thanh Lan hơi xấu hổ, nhưng ngược lại, Dịch Trạch Duyên rất bình tĩnh. Không còn sớm nữa, em đi nghỉ trước đi. Hôm nay là sinh nhật nhóc con, em tạm thời giả bộ để thỏa mãn nguyện vọng của nó là được. Thì ra chỉ là tạm thời giả bộ, Lâm Thanh Lan hiểu ra. Mặc dù vừa đồng ý với Tiểu Uyên chỉ là kế sách tạm thời, nhưng trong lòng của cô lại có một chút mong chờ. Không ngờ Dịch Trạch Duyên người ta còn không thèm để ý. Lâm Thanh Lan có chút mất mát. Cùng Dịch Trạch Duyên nằm trên giường, mỗi người một bên, anh vẫn cách cô một khoảng. Anh là bạn trên mạng của cô, không ngờ bọn họ quen biết sớm như thế. Nhưng mà bọn họ thực sự yêu qua mạng sao? Muốn yêu qua mạng, ít nhất là phải có yêu trước. Trong ấn tượng của cô, bọn họ là những người bạn trên mạng bình thường, chỉ là so với bạn trên mạng bình thường thì gần hơn một chút. Dù sao, ngay từ lúc đầu, cô thường xuyên quấn lấy anh nói chuyện, biết anh sắp chết còn khổ sở. Chẳng lẽ trong thời gian cô bị mất trí nhớ có tiến triển sao? Thế nhưng trước khi mất trí nhớ, cô còn chưa từng gặp anh một lần. Thật ra có một lần bọn họ có cơ hội gặp mặt, chính là ngày thứ hai khi bệnh tình của anh nguy kịch. Cô mua vé xe lửa, ngồi vài ngày đi tìm anh. Lâm Thanh Lan tuổi còn nhỏ, nhạy cảm lại yêu thương mọi người. Cô cảm thấy anh thật đáng thương, không vợ không con, nói không chừng đến khi chết còn không có người bên cạnh làm bạn. Cho nên cô muốn tặng anh một món quà đặc biệt, muốn nói với anh không cô đơn, bên cạnh anh vẫn có người làm bạn. Cô muốn cổ vũ anh nhanh khỏe lên. Nhưng khi Lâm Thanh Lan đến thành phố của anh thì anh không thấy cô. Lâm Thanh Lan ngồi trên con đường xa lạ lưỡng lự rất lâu, cho tới khi xác nhận anh thực sự không muốn gặp mình, cô mới ngồi xe trở về. Về sau khi lớn lên, cô cảm thấy lúc ấy mình thật ngu ngốc. Thực sự có yêu sao? Thế nhưng Lâm Thanh Lan có cảm giác anh vẫn luôn duy trì khoảng cách với cô. Nghĩ đến những vấn đề rối tung rối mù này, một lúc lâu sau Lâm Thanh Lan vẫn chưa ngủ được. Cô nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Dịch Trạch Duyên, anh đã ngủ thiếp đi rồi. Nằm cùng cô mà anh có thể bình tĩnh như vậy, ngủ nhanh như vậy, mà cô lại bị những chuyện linh tinh tra tấn. Nghĩ đến suốt cuộc anh có cảm giác gì với mình không? Anh đối tốt với cô, có phải chỉ bởi vì cô đã sinh ra Tiểu Uyên cho anh không? Lý Quý nói cô là mối tình đầu của anh, chắc là cậu ta hiểu lầm rồi. Lâm Thanh Lan cảm thấy không thể hiểu thấu, cũng chưa có gì với anh mà cô đã bắt đầu lo được lo mất. Không biết như thế nào, cô cảm thấy người đàn ông là kiểu người cao xa khó gần, nhưng trên người anh lại có một loại ma lực chết tiệt hấp dẫn cô đến gần. Ví dụ như hiện giờ, muốn cách anh gần hơn một chút, muốn tựa vào bên cạnh anh. Dù sao anh cũng ngủ rồi, chắc không sao đâu. Cô cẩn thận dịch về phía anh một chút, lại dịch một chút nữa, cách rất gần, thiếu chút nữa là thân thể có thể đụng vào nhau. Cho dù là anh ngủ thiếp đi, nhưng cô vẫn rất khẩn trương, tim đập phanh phanh rất nhanh. Cô nhìn mặt anh, gương mặt rất anh tuấn. Cô nghĩ đến mình từng hôn một cái trên mặt anh, nhưng nụ hôn đó rất nhanh, cô không kịp cảm nhận được xúc cảm trên khuôn mặt anh. Muốn sờ một chút, suy nghĩ vô sỉ này lại vọt lên trong đầu. Cứ sờ một chút đi, anh là chồng cô. Cô sờ một chút thì chắc không sao đâu. Huống chi anh ngủ rồi sẽ không biết. Nghĩ đến đây, cô lấy hết dũng khí, nhưng lại khẩn trương muốn chết. Ngón tay chạm vào gương mặt anh, liền lập tức bắn ra. Cuối cùng thử mấy lần, rốt cuộc cô cũng đem lòng bàn tay dán trên gương mặt anh. Mặt của anh rất căng thẳng, so với mặt cô thì thô ráp hơn một chút. Thế nhưng xúc cảm góc cạnh rõ ràng khác biệt hoàn toàn so với cô. Thật muốn mạng nha. Cảm giác này không khác nhổ lông trên miệng hổ lắm. Căng thẳng sợ hãi như thế nhưng không hiểu sao lại kích động. Lâm Thanh Lan cảm thấy mình thật biến thái. Cô tham lam dừng trên mặt anh một lúc lâu. Cuối cùng, có lẽ lý trí nhận ra mình quá hèn mọn, lúc này cô mới rút tay về. Nhưng tay cô vừa mới rút về, hai mắt vốn đang nhắm chặt của người đàn ông đột nhiên mở ra. Hai mắt đen nhánh sáng rực chăm chú nhìn cô. Đôi tay muốn rút về cũng bị anh chế trụ. Lâm Thanh Lan cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang, làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp ngay tại chỗ, hoặc là nói lúc nhổ lông hổ đột nhiên hồ tỉnh lại. Tình huống này có bao nhiêu kinh hãi thì có bấy nhiêu. Trong đầu của Lâm Thanh Lan nổ tung, nháy mắt cô liền chết lặng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhưng não bị đơ, không thể nghĩ ra biện pháp. Em chuyện này, Lâm Thanh Lan nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp không biết mình đang nói gì. Dịch Trạch Xuyên dùng cùi chỏ chống thân thể lên, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, cười như không cười. Em vừa mới làm gì? Lâm Thanh Lan không dám nhìn mặt anh, cô cúi thấp đầu, cắn môi. Tại sao lại bị bắt ngay tại chỗ chứ? Rõ ràng là cô rất cẩn thận mà, phải làm sao đây? Hiện giờ cô nên làm gì? Anh có cảm thấy cô giống như là một tiểu nhân hèn hạ, nhân lúc anh ngủ mà làm những chuyện bẩn thỉu không thể tha thứ không? Không không không không, không thể để anh suy nghĩ như vậy về mình được. Cô phải trong sáng, cô nhất định phải để anh thấy mình trong sáng. Em nhìn thấy trên mặt anh có một con muỗi. Em muốn giúp anh đập nó. Đây là cái cớ chó má gì vậy? Lâm Thanh Lan vừa nói ra, lập tức liền muốn vào vào miệng mình. Nhưng mà không có lý do nào tốt hơn. Cô không thể trực tiếp nói cho anh biết. Cô nhìn anh đẹp mắt, muốn ăn đậu hũ của anh. Muỗi. Trong giọng của Dịch Trạch Xuyên ngập tràn ý cười. Mùa này có muỗi. Em cũng không rõ. Dù sao cũng giống con muỗi. Có thể là một loại côn trùng nào đó. Cô tiếp tục bịa chuyện. Nếu là giúp anh đuổi côn trùng, vậy thì em khẩn trương như vậy làm cái gì? Lâm Thanh Lan gần như muốn khóc lên. Em chỉ sợ anh hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Lâm Thanh Lan cắn môi. Hiểu lầm em khinh bạc anh. Nếu như anh thực sự hiểu lầm thì sao? Lâm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh, liền thấy khóe mắt và đôi lông mày của Dịch Trạch Xuyên đều mang theo ý cười, dường như anh không hề tức giận. Lâm Thanh Lan vô thức thở phào, nhưng cô cũng không dám lỗ mãng, lại vội vàng cúi đầu, cắn môi nói: Em không biết. Anh đáng sợ như vậy sao? Vì sao em không dám nhìn anh? Nhìn anh rồi nói. Tuy anh nói rất nhẹ, nhưng trong giọng nói lại chắc như đinh đóng cột. Lâm Thanh Lan cẩn thận ngẩng lên nhìn anh, khóe miệng của Dịch Trạch Xuyên hơi cong lên, bên trong đôi mắt đen nhánh như ẩn chứa vực sâu, khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Nói cho anh biết, anh hiểu lầm thì thế nào? Làm sao bây giờ? Cô không biết bây giờ phải làm gì. Hiện giờ cô chỉ muốn khóc. Nếu cô biết anh ngủ không sâu như thế, có cho 10 lá gan cô cũng không dám sờ vào mặt của anh. Hoặc là anh nên hỏi em, em vừa muốn làm gì anh? Ý cười trong lời của anh càng sâu hơn, như là cái đuôi nhỏ bị giẫm phải. Lâm Thanh Lan vội vàng tránh ánh mắt của anh. Cô cắn môi, lo lắng nói như sắp khóc. Em không có. Em thực sự là chỉ muốn đuổi côn trùng. Em cứ sợ anh như vậy, nói cũng không nhìn mặt anh. Nhìn anh nói. Anh cô sai rồi. Sai rồi còn không được sao? Cô lấy hết dũng khí nhìn Dịch Trạch Xuyên. Cuối cùng anh cũng buông bàn tay của cô ra. Anh lười biếng dựa vào giường, híp mắt hỏi cô. Tiếp theo em muốn làm gì? Cô nào dám làm gì? Có cho cô 10 lá gan cô cũng không dám. Lâm Thanh Lan hít một ngụm khí lạnh, vội vàng nói. Anh hiểu lầm thật mà. Em không muốn làm gì cả. Cô túng quẫn đỏ bừng cả mặt. Em cảm thấy em nên về phòng của mình ngủ thì tốt hơn. Giờ này chắc là Tiểu Uyên cũng đã ngủ rồi. Cô nói xong liền biết điều co giò chạy. Dịch Trạch Duyên còn chưa kịp thốt ra câu "Em muốn làm gì đều có thể làm" thì thân ảnh của cô đã hỏa tốc biến mất khỏi căn phòng. Dịch Trạch Duyên sững sờ một lát, sau đó vuốt trán. Bác đăng sĩ cười cười, côn trùng gì chứ, lý do tồi như vậy mà cô cũng có thể nghĩ ra được. Cô chắc chắn không biết, thật ra anh không hề ngủ. Dịch Trạch Duyên sững sờ một lát, sau đó vuốt trán. Bác đăng sĩ cười cười, côn trùng gì chứ, lý do tồi như vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Cô chắc chắn không biết, thật ra anh không hề ngủ. Mặc dù khi đối mặt với anh, cô vẫn rất sợ hãi, nhưng kết quả này vẫn khiến anh kinh hỉ. Kết quả đó là, thì ra cô cũng sẽ nhân lúc anh ngủ, liền vụng trộm tới gần anh. Cô cũng không có chán ghét ở gần anh như vậy, mà là chủ động tới gần, thậm chí còn sờ mặt anh. Kết quả như vậy đủ để trái tim anh hài lòng rồi. Sau khi về phòng, Lâm Thanh Lan lật qua lật lại không thể ngủ yên. Cô cảm thấy vừa rồi mình mất mặt sắp chết, đã không thể nhổ thành công lông hổ, còn để cho hổ bắt quả tang. Về sau cô phải đối diện với Dịch Trạch Duyên như thế nào? Sao cô biết mình có thể biến thành dạng người như vậy chứ? Chỉ dám lén lút làm chuyện xấu, nhưng mà quang minh chính đại thì cô lại càng không có can đảm. Không biết Dịch Trạch Duyên sẽ nghĩ về cô như thế nào, nhưng Lâm Thanh Lan đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chắc hẳn cô và Dịch Trạch Duyên cũng đã từng làm rất nhiều chuyện thân mật. Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Tiểu Uyên, 4 năm trước cô sinh ra bé. Như vậy vào một ngày nào đó của 4 năm trước, nhất định cô và Dịch Trạch Duyên phải làm gì thì mới có Tiểu Uyên được. Nhưng một chút ấn tượng cũng không có, thực sự quái quỷ. Ngày đó rốt cuộc là tình cảm gì? Cô vừa nghĩ tới hai người khỏa thân nằm ôm nhau nên cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế nhưng Lâm Thanh Lan lại không nhịn được nghĩ nhiều hơn một chút. Khi làm chuyện này, Dịch Trạch Duyên có cảm xúc như thế nào đây? Cô cũng cảm thấy mình sắp điên rồi. Trước kia thì muốn ôm anh, bây giờ lại nghĩ đến những chuyện càng vô liêm sỉ hơn. Lâm Thanh Lan ngủ không yên, dứt khoát cầm điện thoại di động lên chơi. Cô ấn mở ứng dụng âm nhạc, tìm bài hát Tuyết Rơi Đầy Sườn Núi mà Mạc Nha Khanh Nhan hát. Bài hát đã tải lên 2 ngày, không có nhiều người nghe, nhưng cô cũng không sốt ruột. Lâm Thanh Lan dự định mấy ngày nữa sẽ mua một bản giới thiệu cho Mạc Khanh Nhan. Cứ chơi điện thoại như vậy, cho đến sau nửa đêm cô mới ngủ được. Ngày hôm sau là cuối tuần, cô không cần đến công ty, Dịch Trạch Duyên chắc cũng không đi, hai người đều ở nhà, không có thời gian trì hoãn, có thể càng lúng túng hơn không. Nhưng Tiểu Uyên hẳn cũng không đi học, đúng, có con trai ở đây, chỉ cần không đơn độc đối mặt với Dịch Trạch Duyên thì tất cả đều dễ nói chuyện. Đương nhiên Lâm Thanh Lan không biết rằng, ngay trước khi cô rời giường, 1 giờ đã xảy ra biến cố. Khi bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên tỉnh dậy, liền nhìn thấy ba ngồi trên giường, bé ngồi dậy, vuốt đôi mắt nhập nhèm hỏi, có phải con sắp có em gái không? Ba đến nói tin tức tốt cho con sao? Sắc mặt của Dịch Trạch Duyên ảm đạm. Xảy ra một chút biến cố. Biểu cảm của Tiểu Uyên như thể bị đả kích nặng nề, nhưng bé vẫn lại gần, dùng bàn tay nhỏ múp thịt ôm cổ ba, rồi vuốt đầu ba an ủi. Không sao, ba không được nản chí. Dịch Trạch Duyên buồn cười, mấy năm nay mặc dù cô giày vò anh, nhưng cô lại tặng cho anh một món quà, một vật nhỏ rất ngọt ngào, rất ấm áp. Dịch Trạch Duyên nâng cánh tay sau gáy anh, dịu dàng nói, con yên tâm, con muốn có em gái, ba sẽ cho con. Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên lập tức ngồi ngay ngắn lại, hỏi, thật ạ? Ừ, ba hứa với con. Là lời hứa của Nam Từ Hán sao? Đương nhiên, Dịch Trạch Duyên xác nhận. Nhưng ba cần Tiểu Uyên hỗ trợ. Tiểu Uyên vội nói. Hỗ trợ gì ạ? Dịch Trạch Duyên thở dài, vẻ mặt tràn đầy không nỡ sờ đầu bé. Ba muốn đưa con đến nhà dì lớn ở 2 ngày. Tiểu Uyên sa sút cúi đầu. Có phải là ba thấy Tiểu Uyên rất chướng mắt không? Dĩ nhiên là không phải. Anh cười ôn nhu vuốt vuốt đầu bé. Con và mẹ đều là bảo bối của ba. Chỉ là nếu như Tiểu Uyên không ở trước mặt của mẹ, mẹ sẽ không phải lo lắng nhiều. Chuyện của em gái cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu Uyên nghĩ ngợi, sau đó kiên định gật đầu. Vì em gái, chuyện gì con cũng đồng ý. Vậy con đi nhà dì lớn thì phải nói như thế nào? con sẽ nói là con rất nhớ dì lớn, con muốn ở cùng với dì mấy ngày. Diệp Trạch Xuyên rất hài lòng, anh hôn lên trán cô bé. Đúng là bé ngoan. Cho nên trước khi Lâm Thanh Lan rời giường, bia đỡ đạn của cô, Dịch Bắc Uyên, đã bị Dịch Tiên Sinh tha thiết đưa đi. Lâm Thanh Lan ở trong phòng chuẩn bị tâm lý một lúc mới đi ra. Dưới lầu yên tĩnh, chẳng lẽ không có Tiểu Uyên sao? Lâm Thanh Lan cẩn thận đi xuống lầu, không thấy ai ở dưới. Cô đang định thả lỏng thì cửa bị kéo ra. Dịch Trạch Xuyên từ bên ngoài đi vào. Lâm Thanh Lan nhìn thấy anh, cả người đều cứng nhắc. Không chỉ bởi vì tình cảnh lúng túng tối ngày hôm qua, còn là vì Dịch Trạch Xuyên không mặc áo. Chắc anh mới tập thể dục, mồ hôi chảy trên người, cơ bắp cùng đường cong rắn chắc càng rõ ràng hơn. Lâm Thanh Lan để ý trên người anh có rất nhiều sẹo. Trên bụng có một khối sẹo tròn trịa giống như là bị bỏng, ngực còn có mấy vết dao. Những vết sẹo này phân bổ trên từng khối cơ bắp của anh, không chỉ phá đi mỹ cảm mà còn khiến anh trở nên nam tính, cuồng dã cùng hấp dẫn hơn. Dịch Trạch Duyên rót một cốc nước, mồ hôi lộn xộn trên tóc, nhưng không hề chật vật, ngược lại còn có một loại mỹ cảm xốc xích. Cơ bắp trải qua rèn luyện căng cứng, gương mặt cũng càng góc cạnh hơn. Khi anh ngửa đầu uống nước, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, một đường lướt qua đường cong đẹp mắt trên mặt, sau đó là cổ căng cứng, lồng ngực rắn chắc, cơ bụng phập phồng, sau đó thuận đường chảy xuống hông cùng khe quần. Lâm Thanh Lan hít một ngụm khí lạnh, không dám nhìn nữa. Dịch Trạch Xuyên nghe thấy tiếng động, vô thức nhìn qua liền thấy cô đứng ở trên bậc cầu thang, chân tay luống cuống. Đói bụng không? Văn Tẩu làm xong bữa sáng rồi. Lâm Thanh Lan xấu hổ cười. Được. Cô nhìn một vòng nhưng không thấy Tiểu Uyên. Tiểu Uyên chưa dậy sao? Tiểu Uyên. Diệp Trạch Xuyên bình tĩnh nói một cách tự nhiên. Sáng hôm nay nó nói nhớ gì lớn, anh liền đưa nó đến chỗ của chị em rồi. Tiểu Uyên đến chỗ của chị sao? Văn Tẩu và dì Tuệ làm xong chuyện trong nhà thì đều có sắp xếp của riêng mình. Nói cách khác, hôm nay chỉ có cô và Dịch Trạch Xuyên ở nhà. Thật đúng là, vừa nghĩ đến tối hôm qua cô lén lút sờ mặt Dịch Trạch Xuyên, còn bị anh bắt ngay tại trận, cô liền thẹn đến hoảng. Cũng may, Dịch Trạch Xuyên không đề cập đến chuyện này. Dịch Trạch Xuyên đi lên lầu thay quần áo khác. Khi xuống thì Lâm Thanh Lan đã ngồi trên bàn ăn điểm tâm. Anh đổi một chiếc áo sơ mi trắng và quần nâu đen. Chiếc áo sơ mi cũng rất giản dị. Hai chiếc cúc cổ được cởi ra đều lộ đường cong cơ ngực. Lâm Thanh Lan không dám nhìn cơ thể của anh. Cô cảm thấy anh ăn mặc như vậy vô cùng gợi cảm. Thật là muốn mạng người ta mà. Hôm nay không đến công ty sao? Dịch Trạch Xuyên hỏi cô. Thời gian trước cô bận rộn nhiều chuyện, đôi khi cuối tuần cũng sẽ tăng ca. Không cần, ca khúc mới đã phát hành, tạm thời sẽ không quá bận. Như vậy à? Dịch Trạch Xuyên nhàn nhã nói. Đã không bận, vậy thì chúng ta đi Hải Nam nghỉ ngơi được không? Thời gian này em cũng bận rộn nhiều rồi, cũng nên thư giãn một chút. Vừa hay anh cũng đang rảnh. Đi nghỉ ngơi ở Hải Nam, cô và Dịch Trạch Xuyên sao? Dịch Trạch Xuyên có lẽ muốn đưa cô ra ngoài thư giãn một chút, nhưng Lâm Thanh Lan lại nổi lên những suy nghĩ lung tung. Cô cảm thấy mình như vậy không tốt lắm, nhưng không hiểu sao những suy nghĩ rối loạn này lại khiến cho cô kích động. Lâm Thanh Lan điều chỉnh lại hô hấp, lúc này mới bình tĩnh gật đầu. Được. Ăn cơm xong, hai người liền xuất phát. Lâm Thanh Lan nghĩ đi biển nên cô mang theo mấy chiếc váy đi biển. Hai người ngồi máy bay tư nhân của Dịch Trạch Xuyên, rất nhanh đã đến nơi. Khách sạn đã đặt từ trước, hơn nữa còn có người đặc biệt tới đón. Đảo Hải Nam, bốn mùa trong năm đều phát triển du lịch, cho nên có rất nhiều người đổ về đây, nhưng không ngờ khách sạn của bọn họ lại vô cùng sạch sẽ. Dịch Trạch Xuyên đặt một phòng, nhưng sau khi đi vào, Lâm Thanh Lan mới nhận ra trong này chỉ có một phòng. Nghĩ đến mình không có khả năng tự đặt phòng, mà người phía dưới lại không rõ, biết họ là vợ chồng nên cũng chỉ đặt một phòng ngủ. Lúc đầu Lâm Thanh Lan định nhắc anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy Dịch Trạch Xuyên chắc chắn sẽ nhận ra có gì đó không ổn. Đến lúc đó anh sắp xếp là được. Nhưng hình như Dịch Trạch Xuyên không cảm thấy không ổn, bình tĩnh sắp xếp hành lý. Mặt Lâm Thanh Lan lúc xanh lúc hồng, hất tóc sang một bên. Anh đã không nói thì cô cũng không cần thiết nhiều lời. Ừ, cứ như vậy đi. Lát nữa chúng ta... Ban đầu Lâm Thanh Lan muốn hỏi lát nữa chúng ta đi đâu, chỉ là vừa quay đầu lại phát hiện Dịch Trạch Xuyên đang chậm rãi cởi cúc áo sơ mi ra. Không đầy một lát, liền vứt áo vừa cởi sang một bên, lộ ra làn da và những khối cơ thịt. Lâm Thanh Lan vội vàng tránh mắt đi. Người này làm cái gì vậy? Tại sao lại không mặc áo? Dịch Trạch Duyên chỉnh trang xong liền hỏi cô. Phía sau khách sạn là bãi biển, có muốn đi một chút không? Lâm Thanh Lan cẩn thận nhìn sang, không biết anh đã đổi một chiếc quần bơi từ lúc nào. Cô nhanh chóng dịch mắt đi, nhìn sang tủ quần áo bên cạnh. Anh muốn đi bơi sao? Đi bơi một lúc. Đến đảo Hải Nam, đương nhiên là muốn đi dạo bờ biển rồi. Lâm Thanh Lan vào phòng vệ sinh, đổi một chiếc váy đi biển. Hai người một trước một sau đi ra. Trên bờ biển cũng không nhiều người lắm. Có lẽ ở đây không phải là khu vực công cộng, người đến chắc cũng chỉ có những người dừng chân ở khách sạn. Lâm Thanh Lan đi sau Dịch Trạch Xuyên một bước, cô vẫn luôn cúi thấp đầu, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn rơi trên lưng của anh. Khi anh đi, cơ bắp phía sau lưng cũng rung động theo. Mặc dù eo rất hẹp, nhưng nhìn vẫn có cảm giác rắn chắc lực lưỡng. Lực lưỡng? Lâm Thanh Lan vội vàng lắc đầu. Cô cảm thấy càng ngày mình càng không thể cứu nổi. Đi đến bờ biển, Dịch Trạch Xuyên hỏi cô. Muốn xuống bơi không? Lâm Thanh Lan lắc đầu. Em qua bên kia chờ anh. Em sợ đen. Cũng được. Mấy cái dù che nắng dựng lên cách đó không xa đều là khách sạn chuẩn bị. Lâm Thanh Lan ngồi xuống ghế nằm, nhìn Dịch Trạch Duyên từng bước đi vào trong nước biển. Cách Lâm Thanh Lan không xa là mấy cô gái khoảng chừng 20 tuổi. Khi Dịch Trạch Duyên đi qua, cô nhìn thấy họ vô cùng kích động, nhìn anh chỉ trỏ. Cô nhìn về phía Dịch Trạch Duyên, dáng người anh cao gầy, tướng mạo tuấn lãng, khí chất xuất chúng, rất giống kiểu người chiêu hoa ghẹo nguyệt. Trong lòng của Lâm Thanh Lan dâng lên một trận chua xót. Cô cảm thấy mình thực sự rất nhỏ nhen. Kỹ thuật bơi lội của Dịch Trạch Xuyên rất tốt. Cô nhìn thấy anh đi xuống nơi sâu hơn, thân hình thoăn thoắt vọt vào trong biển, lơ lửng trên mặt nước theo sóng biển chập chờn một lúc. Lâm Thanh Lan cảm thấy anh rất lợi hại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô luôn cảm thấy bất kể làm gì anh đều lợi hại. Anh lặn dưới nước, cô cũng cảm thấy lợi hại vô cùng. Ngay lúc cô thấy thân hình anh chập trùng lên xuống như ánh sao lấp lánh, một trận sóng thoăn thoắt như thoi đưa đánh vào, bóng dáng của anh đột nhiên biến mất. Lâm Thanh Lan đợi một lúc cũng không thấy anh ngoi lên, lòng cô bắt đầu bất an, vội vàng chạy tới xem. Nước biển chạm vào mất cá chân rồi bắp chân, sóng biển hơi lớn. Cô không dám đi về phía trước, nhìn mặt biển trống rỗng trước mặt lại càng bối rối hơn. Không phải anh xảy ra chuyện gì chứ? Ngón tay của Lâm Thanh Lan không ngừng run rẩy. Khi cô chuẩn bị gọi người khác thì sau lưng vang lên một âm thanh trầm thấp. Đang tìm anh à? Thân thể của cô cứng đờ, quay đầu lại nhìn, liền thấy Dịch Trạch Duyên nguyên vẹn đứng ở phía trước, cô mới thở phào. Dịch Trạch Duyên chú ý nét mặt của cô lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy anh, biểu cảm liền chuyển từ buồn thành vui, anh đều thấy rõ. Anh từng bước đi đến trước mặt cô, cười đến ý vị thâm trường. Đang lo anh xảy ra chuyện gì sao? Không uy hiếp, cũng không bức ép, anh bình tĩnh đi tới. Nhưng khí chất trên người anh lại khiến cô vô thức lùi về sau một bước. Dưới chân là cát xốp, trong chốc lát dẫm không ổn, nháy mắt sắp ngã về phía sau. Lâm Thanh Lan kêu lên một tiếng, nhưng một cánh tay mạnh mẽ kịp thời đón lấy cơ thể của cô. Anh khom người đỡ lấy cô. Ánh mắt Lâm Thanh Lan dừng trên đỉnh đầu của Dịch Trạch Duyên. Trên người anh tựa như có một vầng sáng, nháy mắt liền rơi vào trong mắt của cô. Lâm Thanh Lan có cảm giác mình và anh như hòa thành một. Đột nhiên Lâm Thanh Lan nghĩ đến trong một đoạn kinh thánh có viết: Jehovah là ánh sáng của tôi, cứu vớt tôi còn sợ ai đây? Jehovah bảo vệ tính mạng của tôi còn sợ ai đây? Kẻ bất lương là kẻ thù của tôi, khi tới ăn thịt tôi liền ngã xuống. Không sao chứ? Dịch Trạch Duyên hỏi. Lúc này Lâm Thanh Lan mới lấy lại tinh thần, cô để ý thấy ánh mắt anh vừa mới nhìn chằm chằm vào mình, có chút xấu hổ. Cô vén tóc qua tai, làm giảm sự luống cuống của mình. Không sao, cảm ơn anh. Trời ơi, ai cứu con của tôi với? Ai mau cứu nó với? Tiếng kêu kinh hãi cách đó không xa hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lâm Thanh Lan nhìn sang, liền thấy một người phụ nữ đội một chiếc mũ lảo đảo chạy về phía biển. Người đi cùng cảm thấy không ổn, vội vàng chạy tới giữ chặt cô ấy. Mà nơi cô ấy định chạy tới, có một đứa bé bị sóng biển cuốn lấy, dường như đang khóc gọi. Thế nhưng tiếng sóng biển quá lớn, âm thanh kêu khóc chìm ngập trong đó. Lâm Thanh Lan nghĩ đứa bé kia chắc khoảng tuổi Tiểu Uyên, người phụ nữ bị giữ lại, nhìn thấy con trai càng ngày càng xa, lập tức khóc đến tê tâm liệt phế. Lâm Thanh Lan cũng rất nôn nóng, đang muốn hỏi Dịch Trạch Xuyên phải làm sao, vừa quay lại thì không thấy Dịch Trạch Xuyên đâu, quay đầu tìm thì thấy anh đang bơi về phía đứa bé kia. Tim Lâm Thanh Lan như bị siết chặt, trong sóng biển lên xuống, thân hình Dịch Trạch Xuyên lúc ẩn lúc hiện. Cô nhìn thấy anh bơi tới chỗ đứa bé kia, sau đó ôm bé bơi về phía bờ, nhưng mà quá xa, có lúc bóng dáng hai người sẽ bị sóng biển bao phủ. Mỗi lần anh biến mất, Lâm Thanh Lan cảm thấy tim mình giống như bị một bàn tay nắm chặt lấy. Mỗi lần anh xuất hiện, cô liền thả lỏng một chút. Cũng may, cuối cùng anh cũng đưa được đứa bé lên bờ an toàn, nhưng bé lại hôn mê bất tỉnh. Dịch Trạch Xuyên hỏi mọi người xung quanh, ai sẽ làm cấp cứu? Người xung quanh không nhiều, lúc này mặt mũi nhìn nhau. Mẹ đứa bé đã sớm khóc đến choáng váng, lao đến trước mặt mọi người khóc lóc cầu xin. Cầu xin mọi người mau cứu con của tôi đi. Đúng lúc này, có người đẩy mọi người xung quanh ra đi tới, nói với mẹ đứa bé, để tôi làm đi, tôi là bác sĩ. Người đàn ông quỳ trên mặt đất, bắt đầu thành thạo cấp cứu, sau đó lại làm hô hấp nhân tạo. Một lát sau, đứa bé phun ra một ngụm nước, yếu ớt kêu lên một tiếng. Mẹ! Mẹ đứa bé thở phào, khóc cảm ơn trời đất, chạy tới ôm lấy con. Đương nhiên vẫn không quên cảm ơn Dịch Trạch Xuyên cùng người đàn ông kia. Mẹ đứa bé sợ sẽ có di chứng, nên đưa con đến bệnh viện gần đó. Những người khác cũng tản đi, trên bờ cát cũng chỉ còn lại Dịch Trạch Duyên, Lâm Thanh Lan và người đàn ông vừa mới cứu người kia. Người đàn ông đeo kính, hàng lông mày nhíu chặt càng lộ ra mấy phần nghiêm túc. Ánh mắt anh ta dừng trên người Dịch Trạch Duyên và Lâm Thanh Lan một lát, tự như muốn nói lại ngừng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Lâm Thanh Lan không ngờ sẽ gặp lại Hướng Hoa Dương ở đây. Không biết Dịch Trạch Duyên có biết cô và Hướng Hoa Dương đã từng không? Nếu có thì chắc vẫn giả bộ không biết, như vậy là tốt nhất đối với mọi người. Lâm Thanh Lan đang muốn bảo Dịch Trạch Duyên đi thôi thì nhìn thấy một ông lão tóc bạc được đỡ đi tới, còn chưa tới gần đã cười ha hả. Trạch Duyên đến rồi sao? Lâm Thanh Lan nhìn sang, nước mắt cũng nhận ra người đỡ ông lão. Cô vô thức nhíu mày lại, lại là Lục Văn Thiến. Thật là khéo, đến đảo Hải Nam cũng có thể đụng phải Lục Văn Thiến. Dịch Trạch Xuyên cũng cười với ông lão. Đã lâu không gặp ông ngoại, dạo này ông vẫn khỏe chứ? Ông lão nói. Một nắm xương già, khỏe yếu cái gì? Dịch Trạch Xuyên giới thiệu Lâm Thanh Lan. Đây là Ứng già, là ông ngoại của Văn Thiến. Chúng ta cũng gọi là ông ngoại. Chào ông ngoại. Ứng già vô cùng hòa nhã, vội nói. Được, ta cũng đã lâu chưa gặp Thanh Lan. Ông kéo Hướng Hoa Dương đến bên cạnh, giới thiệu với hai người. Người này là bác sĩ tư nhân của ta, Hướng Hoa Dương. Bên ngoài nhìn cậu ta còn trẻ như vậy, nhưng trong giới lại khá có tiếng đấy. Lâm Thanh Lan nghe vậy không khỏi buồn bực. Không phải Hướng Hoa Dương đã nhận chức ở bệnh viện Bắc Thành sao? Tại sao lại chạy đến Hải Nam là bác sĩ tư nhân rồi? Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, khách khí gật đầu với Hướng Hoa Dương xem như chào hỏi. Hiếm khi gặp nhau ở đây, Trạch Duyên à, lúc nữa cháu đưa Thanh Lan đến chỗ ta ăn cơm. Nếu rảnh cháu sẽ qua. Hàn huyên với Ứng già vài câu đơn giản xong, Dịch Trạch Duyên liền dẫn Lâm Thanh Lan rời đi. Về đến phòng, Lâm Thanh Lan hỏi anh. Thực sự muốn đi ăn cơm? Em không muốn đi. Không có vấn đề. Vậy thì đi thôi. Vừa nói anh vừa tìm quần áo thay. Đôi khi chuyện ân tình cho dù buồn nôn thì cũng phải đi ứng phó. Dịch Trạch Xuyên nhanh chóng đi tắm thay quần áo. Lâm Thanh Lan cũng chuẩn bị xong, may là cô còn chuẩn bị một bộ lễ phục. Một lát sau có người tới gõ cửa, nói là được Ứng tiên sinh giao cho đi mời vợ chồng bọn họ qua ăn cơm. Không giống với căn phòng nhỏ thiết kế tươi mát của bọn họ, phòng Ứng tiên sinh vàng son lộng lẫy, khí phách hiển lộ khắp nơi. Ngoại trừ Ứng già thì Lục Văn Thiến và Hướng Hoa Dương cũng ở đây. Lâm Thanh Lan theo Dịch Trạch Xuyên ngồi vào chỗ. Ứng già để nói với Lục Văn Thiến. Còn không bao rót rượu cho Trạch Duyên và Thanh Lan à? Lục Văn Thiến không nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy cầm bình rượu đỏ rót cho Dịch Trạch Duyên và Lâm Thanh Lan. Lúc rót cho Lâm Thanh Lan còn khách khí chào hỏi một câu. Lần đầu cô tới, nếu có gì tiếp đãi không chu đáo thì cũng đừng để ý. Đối với biểu hiện của Lục Văn Thiến, Lâm Thanh Lan cũng rất kinh ngạc. Trong quá khứ, những lần ở chung với Lục Văn Thiến, cô ta tuyệt đối sẽ không cho cô sắc mặt tốt. Không biết có phải tâm lý của Lâm Thanh Lan thanh u ám hay không, nhưng cô luôn cảm thấy bữa cơm này như một bữa tiệc. Diệp Trạch Xuyên cùng Ứng Già bắt đầu trò chuyện về việc làm ăn. Dường như Ứng Già rất coi trọng Diệp Trạch Xuyên. Cách nói chuyện với anh không hề giống thái độ của trưởng bối đối với vãn bối. Bây giờ Lâm Thanh Lan mới biết, thì ra quán rượu này là Ứng Già đầu tư. Cũng không trách ông ấy sẽ xuất hiện ở đây, mà Ứng Già cũng coi như có quan hệ hợp tác với Dịch Trạch Duyên. Dịch gia có cung ứng loại rượu đặc biệt cho mấy khách sạn dưới tay của Ứng Già. Loại rượu này rất nổi tiếng trên thế giới. Không ít người khi lựa chọn khách sạn đều hướng về loại rượu này, cho nên quan hệ hợp tác này xem như cả hai đều có lợi. Lâm Thanh Lan không có gì để nói, chỉ nghĩ ăn cái gì, muốn tranh thủ thời gian ăn xong rồi đi. Tôi cảm thấy rất lạ. Thanh Lan, không phải cô và Hướng Hoa Dương quen biết ư? Sao lại giả bộ không quen, ngay cả nói chuyện cũng không đả động? Lục Văn Thiến đột nhiên xuất hiện nói, khiến Lâm Thanh Lan không có cách nào làm mình tàng hình. Lục Văn Thiến ngồi đối diện cô, Lâm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn thì thấy cô ta nhướng mày cười chào phúng. Quả nhiên không phải cô lo lắng vô cớ. Nghe thấy Lục Văn Thiến nói, Ứng Già và Dịch Trạch Xuyên đều ngừng lại. Ứng Già kinh ngạc hỏi, Thanh Lan quen bác sĩ Hướng sao? Lâm Thanh Lan còn chưa kịp trả lời thì Lục Văn Thiến đã nói luôn, đương nhiên là quen biết rồi, hai người bọn họ còn từng là một đôi yêu nhau đó. Cháu còn nghe nói lúc trước Lâm Thanh Lan vì Dịch Trạch Xuyên mà đá bay bác sĩ Hướng, đáng tiếc bác sĩ Hướng nhất nhất si tâm, cuối cùng lại bị phụ lòng. Ứng Già nghe vậy lập tức cảm thấy xấu hổ, ông vô thức quay sang nhìn Dịch Trạch Xuyên, thấy sắc mặt anh dường như không thay đổi, Ứng Già liền giả vờ như chưa từng nghe thấy gì. Cháu đi lấy bình rượu đỏ Stan tặng đến đây cho ta. Ứng Già cố gắng đuổi Lục Văn Thiến đi, rõ ràng chính là không muốn cô ta tiếp tục chủ đề này. Nhưng Lục Văn Thiến cố ý giả bộ như nghe không hiểu, bảo người hầu khách sạn đi lấy, hai tay cô ta ôm ngực, dùng giọng điệu lười biếng như đang nói chuyện phiếm, nói với Lâm Thanh Lan. Bây giờ nhìn thấy bác sĩ Hướng, cô không cảm thấy nên xin lỗi vì năm đó nổi máu tham tiền mà vứt bỏ anh ta sao? Văn Thiến, Ứng Già nói to, tửu lượng không tốt thì uống ít một chút, đang say rượu nói linh tinh cái gì. Nói xong liền cười ha ha, nói với Dịch Trạch Duyên và Lâm Thanh Lan, con bé này chính là như vậy, từ nhỏ đã bị làm hư. Dịch Trạch Duyên cúi đầu cắt bỏ bít tết, dường như bất đắc dĩ cười cười. Hiện giờ ngay cả mẹ cháu cũng không quản được Văn Thiến. Bây giờ ba cô ta không có ở đây, bề trên như ông nói thì cô ta còn nghe vài câu. Ông Ứng Già vẫn nên dành nhiều thời gian nói với cô ta nhiều một chút, nếu không tính cách này không ngừng lại được, làm không tốt sẽ gặp phải tai họa. Lời này của anh giống như đang nói chuyện phiếm, nửa đùa nửa thật. Nhưng Ứng Già nghe vậy không khỏi biến sắc. Ngược lại, Lục Văn Thiến vẫn không hề lay động, thậm chí còn cười một tiếng. Tôi nói sai sao? Năm đó Lâm Thanh Lan vì ôm bắp đùi của anh mà vứt bỏ bác sĩ Hướng si tình, không phải à? Cô ta yêu hư vinh của anh như vậy, nhìn thấy người yêu đã từng bị mình phản bội, đã không xin lỗi thì thôi, lại còn giả vờ không quen. Cô ta bạc tình bạc nghĩa với người mình từng yêu như vậy, không chừng cũng sẽ như vậy với anh đấy. Tôi là đang giúp anh hiểu rõ người bên gối, đã không cảm ơn thì thôi, lại còn nói những lời này, thật là không biết điều. Lâm Thanh Lan nhìn sang Hướng Hoa Dương vẫn chưa nói câu gì. Anh ta ngồi ngay thẳng, trên tay cầm dao nĩa, nhưng hồi lâu vẫn chưa động đậy, biểu cảm trên mặt ngưng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thanh Lan nén giận, cố gắng bình tĩnh hỏi anh ta, những lời này là anh nói cho Lục Văn Thiến sao? Hướng Hoa Dương giống như bị đâm một nhát, ngẩng đầu nhìn sang cô. Anh ta nhìn qua có chút bi thương, nhưng rất nhanh liền quay đầu sang chỗ khác, mặt trầm như mặt nước. Lúc trước tôi và Thanh Lan chia tay là do tôi ngoại tình, không có liên quan gì đến Thanh Lan. Lục Văn Thiến nghe xong liền không vui, tức giận tranh cãi, lúc này mà anh còn nói giúp cho cô ta sao? Hướng Hoa Dương cũng giận, đặt dao nĩa xuống, phát ra một loạt âm thanh thâm thúy. Tôi nói là sự thật, ban đầu là tôi phản bội cô ấy. Lục Văn Thiến còn đang muốn nói tiếp thì Ứng Tiên Sinh đã lạnh lùng chặn họng. Đủ rồi, còn không mau xin lỗi. Lục Văn Thiến lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Lan, muốn cô ta xin lỗi không có khả năng, nơi này cũng không phải là Dịch gia. Cô ta thử lạnh một tiếng, quăng dao nĩa xuống bàn, ngay cả chào hỏi cũng không nói một câu, mà trực tiếp quay người rời đi. Mày! Ứng Già cũng bị cô ta chọc giận, cau mày, lập tức xin lỗi mọi người, sau đó mời bọn họ ăn cơm. Có lẽ là khá quen với Ứng lão gia, về sau mọi người bình an vô sự ăn xong bữa cơm. Về đến phòng, Lâm Thanh Lan ngồi xuống ghế sofa, rót một ly nước uống ùng ục hết. Chuyện của cô và Hướng Hoa Dương bị khơi lên khiến trong lòng của Lâm Thanh Lan vô cùng bực bội, mà còn ngay trước mặt Dịch Trạch Duyên nữa. Dịch Trạch Duyên ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Lan, cách cô một khoảng, anh cầm chén lên, từ từ rót nước vào, phảng phất như đang nói chuyện phiếm, hỏi cô. Vẫn yêu anh ta sao? Lâm Thanh Lan không ngờ đột nhiên anh lại hỏi chuyện này. Không cần nghĩ cũng biết anh ta ở trong miệng anh là ai. Cô không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Đương nhiên là không yêu, chuyện đã qua rất lâu rồi. Ngón tay thon dài của anh cầm chén đưa đến bên môi nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, ngữ khí vẫn tự nhiên như đang nói chuyện phiếm. Hiện giờ không yêu, nhưng đã từng yêu đúng không? Ngữ khí thăm dò rất rõ ràng. Lâm Thanh Lan không hiểu tại sao đột nhiên anh lại hứng thú với chuyện đã qua của mình và Hướng Hoa Dương. Đã từng yêu đúng không? Cô phải trả lời thế nào đây? Anh lại không chịu buông tha, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Trả lời anh. Lâm Thanh Lan chạm phải ánh mắt anh, giống như bị đâm một nhát, vội vàng rời đi. Hai tay đặt trên ghế sofa của cô từ từ siết chặt. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, ngay cả dũng khí nói dối cô cũng không có. Cuối cùng, không chịu được ánh mắt chăm chú của anh, cô liền gật đầu. Anh không nói gì, cô cúi thấp đầu nên không nhìn thấy ngón tay cầm cốc của anh đột nhiên siết chặt, cho tới nỗi trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Từng hôn. Lâm Thanh Lan vô cùng khó xử, ngón tay càng nắm chặt hơn. Cô căn bản không có cách nào trả lời vấn đề này. Thật là buồn cười. Làm chồng của em, nhưng em cũng chưa từng hôn anh. Lâm Thanh Lan cảm thấy giọng anh hơi lạ. Cô ngẩng đầu nhìn, liền thấy ngón tay anh đang ngắm vuốt cái chén. Tách trà nho nhỏ bị ngón tay thon dài của anh nắm vuốt xoay tròn, vậy mà lại có cảm giác đẹp mắt. Câu nói hời hợt, thế nhưng Lâm Thanh Lan lại cảm thấy dường như trong đó có mấy phần ý vị oán hận. Cô chưa từng tưởng tượng lời như vậy sẽ thốt ra từ trong miệng của Dịch Trạch Duyên. Anh khiến cô có cảm giác anh vĩnh viễn là người thành thục chững chạc, không để ý những chuyện nhỏ nhặt, kiểu người hẹp hòi chấp nhặt hay ghen, để ý quá khứ của cô không thích hợp với hình tượng của anh. Nhưng đúng là anh đã nói như vậy. Làm chồng của em, nhưng em cũng chưa từng hôn anh. Giống như là đang oán trách cô. Ánh đèn hơi lờ mờ, thế nhưng chiếu trên gò má anh lại có cảm giác đẹp mắt không thể tả. Anh nhàn nhã cởi hai nút cúc áo trên cùng, quần âu cắt may rất tốt, chân của anh vừa mới chiều dài quần rất đẹp. Anh yên lặng ngồi bên cạnh cô, mọi vị trí trên cơ thể đều tỏa ra mùi hương hóc môn nam tính nồng đậm. Người đàn ông hấp dẫn như thế lại oán trách cô chưa từng hôn anh. Nhịp tim Lâm Thanh Lan bắt đầu tăng tốc. Cô cảm thấy đầu ngón tay của mình đang phát run, bởi vì cô sắp không thể khống chế nổi lời nói chảy tới bên miệng. Kiềm chế, cuối cùng vẫn không có cách nào kiềm chế. Cô hỏi anh. Nếu không, em bồi thường lại. Câu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng âm thanh của cô lại tỏ ra rung động. Đột nhiên anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Lâm Thanh Lan giật nảy mình, thiếu chút nữa liền thốt ra mình nói đùa. Không ngờ khóe miệng anh lại cong lên, mặt tràn đầy ý cười. Được. Bóng đêm mờ tối, dường như đang nảy sinh một loại mập mờ. Bị loại mập mờ này bao phủ, Lâm Thanh Lan cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Anh gần ngay trước mắt, giống như cô đã từng nghĩ đến, nhưng chỉ có thể vụng trộm chấm mút. Đột nhiên yêu cầu hôn anh, so với lén lút còn khẩn trương hơn. Thế nhưng ai biết còn có cơ hội như vậy nữa không? Trong phòng chỉ có hai người, ánh đèn vừa vặn mập mờ, mà anh gần ngay trước mắt. Anh cũng đồng ý cho cô hôn rồi. Cô nuốt một ngụm nước bọt, từng chút di chuyển đến trước mặt anh. Dịch Trạch Duyên vẫn dùng tư thế thanh thản cầm cái chén. Thế nhưng khi cô tới gần, ngón tay của anh cũng nắm chặt hơn. Lâm Thanh Lan có cảm giác tim đập nhanh đến mức như không phải của mình nữa. Môi của anh càng ngày càng gần, càng đến gần lại càng dụ hoặc cô. Khi còn cách một chút, cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên chạm vào, môi của anh rất mềm mại và ấm áp. Cô nhíu chặt lông mày, đáng chết không thể nhịn được, lại ngậm lấy môi anh, nhẹ nhàng mút vào. tựa như bị điện giật, trong đầu có vô số đóa hoa cùng nở rộ, cứ mút vào một ngụm như muốn lấy mạng cô vậy. Lâm Thanh Lan buông ra, khi ngồi lại một lần nữa, chỉ cảm thấy cả người đều mệt lả. Cô quay sang nhìn Dịch Trạch Duyên, thấy anh cau mày, đôi mắt chăm chú nhìn cô. Ánh mắt thâm trầm lộ ra mấy phần không dám tin. Mặt Lâm Thanh Lan đỏ bừng, cô xoa hai má đỏ không thể tưởng tượng nổi, lúng túng cười. Chuyện này hôn không giỏi, không có kinh nghiệm. Lúc này Dịch Trạch Duyên mới như người tỉnh mộng, vô thức đưa chén lên môi, nhưng vừa đặt bên môi, anh mới nhận ra nước trong chén đã nguội. Vì không muốn để mình lộ ra vẻ hoảng hốt ngu ngốc, Dịch Trạch Duyên nuốt hết nước lạnh vào, sau đó đặt cái chén xuống. Khi buông xuống, anh mới nhận ra ngón tay đều đang phát run. Anh nắm chặt rồi buông lỏng hoạt động khớp tay một chút. Khi nhìn cô, nét mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo ý cười. Cần anh dạy em không? Giọng nói nghiêm túc giống như muốn dạy cô viết chữ vẽ tranh vậy. Hả? Dạy cô? Liên hệ với lời cô vừa nói, anh muốn dạy cô cái gì? Không cần nói cũng biết. Anh muốn dạy cô hôn. Lâm Thanh Lan cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Cô cần ra ngoài thở một hơi gấp, cần rời xa người đàn ông này gấp. Không phải cô sợ, mà là sắp ngạt thở chết rồi. Im lặng không đến 3 giây, cô hào phóng đáp. Được. Giọng điệu bình tĩnh tựa như đồng ý, để anh dạy viết chữ vẽ tranh vậy. Nhưng Dịch Trạch Duyên không động, thân thể anh như bị cố định, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Lâm Thanh Lan thấy vậy, liền nghĩ không biết có phải anh đang nói đùa không. Thế nhưng tựa như lên cung, đột nhiên anh nghiêng người tới, chặn ngang ôm cô lên. Lâm Thanh Lan còn chưa kịp kêu lên thì môi của anh liền dán lên môi của cô. Đôi môi nóng bỏng mềm mại, tựa như một lời nguyền rủa cực mạnh. Cô kinh hãi nhắm mắt lại, ngoại trừ nhắm mắt, cô không biết nên làm gì nữa. Môi anh trằn trọc trên môi cô, hơi thở của anh xông vào mũi. Anh vừa mới uống rượu đỏ, lúc đi về còn hút một điếu thuốc. Mùi rượu và mùi thơm của thuốc lá thực sự dễ ngửi vô cùng. Càng đáng sợ hơn là sau khi trằn trọc mấy lần, đầu lưỡi của anh liền cạy mở hàm răng cô, mạnh mẽ luồn vào. Khi hai mắt của Lâm Thanh Lan nhắm chặt như người đã chết từ lâu, hoàn toàn không biết nên làm gì, cho nên tùy anh kịch liệt, còn có chút thô bạo cướp đoạt trong miệng cô. Không biết hôn bao lâu, cuối cùng anh cũng buông ra. Lúc này Lâm Thanh Lan mới nhận ra, không biết mình đã nằm trong ngực anh từ lúc nào. Cánh tay của Dịch Trạch Duyên ôm cô, nhìn cô từ phía trên. Mọi chuyện phát triển nằm ngoài dự kiến của Lâm Thanh Lan. Tất cả trước mắt tựa như một giấc mộng, cô vậy mà hôn Dịch Trạch Duyên. Cho nên tiếp theo phải làm gì? Có phải nên giả vờ điềm tĩnh nói với anh một câu anh dạy rất khá, sau đó biết điều thoát khỏi ngực anh không? Thế nhưng đây là cái ôm cô đã nghĩ đến từ lâu, sao có thể bỏ được? Cô không muốn rời khỏi, vẫn cứ dựa vào như thế. Cô cứ như người sắp chết ỉ lại trong ngực Dịch Trạch Duyên, ánh mắt căng thẳng đối diện với anh. Ánh mắt của anh có chút mê ly, vằn lên tia máu đỏ, nhìn qua rất đáng sợ, thế nhưng lại có một loại ma lực dụ hoặc. Cứ chuyên chú như vậy, tựa như cái gì cũng không nhìn thấy. Trong mắt của anh chỉ còn mình cô. Anh chăm chú nhìn Lâm Thanh Lan, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi cô, không kịch liệt giống như vừa rồi, mà hôn rất dịu dàng, triền miên một lát, sau đó lại hôn lên trán cô, hôn từ trán đến khuôn mặt, sau đó lại hôn lên chóp mũi, rất ôn nhu dịu dàng, khiến tim người ta muốn tan chảy trong sự dịu dàng đó. Lâm Thanh Lan nhận ra cái gì cô cũng không làm được, thân thể mềm nhũn không tưởng tượng nổi, ngay cả ngón tay cũng run lên, xung quanh đều là hơi thở của anh, khiến cho người ta say mê, hơi thở thuộc về Dịch Trạch Duyên.